Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Một cách lưng cõng quan tài thiếu niên tóc trắng, một bộ sinh tử gắn bó hồng phấn khô lâu. Hắn từ vùng hoang dã phương Bắc mà ra, lưng cõng tối như mực quan tài, mang theo trắng bóng khô lâu, cưới một đầu thon nhỏ linh lung hồ ly, đi qua từng tòa không người hỏi han mộ cổ, xông hướng đám kia hùng trục lục cốt dã đại thế giới. Gặp địch trước nói lý, nhưng nếu là một lời không hợp, đào hắn tổ tông sơn mộ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Bởi vì ngươi họ Thuấn. Thiên giã, đông đại hoang, lạc phách Thuấn tộc bên trong. Tí tách mưa thu không ngừng không nghỉ rơi xuống, mây đen dày bố trên bầu trời. Huyết hồng tia chớp giống như từng đầu cự long xuyên toa tại dày thực tầng mây bên trong, đinh tai nhức óc, tiếng sấm giống như cự long, tiếng gầm gừ giống như cho người sợ hết hồn hết vía. Đã từng ở vào viễn cổ tứ đại gia tộc đứng đầu Thuấn tộc, hiện bây giờ đã luôn lạc làm một cái không đến trăm người thôn xóm nhỏ, ẩn nấp tại thiên giã đông đại hoang một cái rậm rạp rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, nhật chuyển tinh di theo lấy thời gian trôi qua, đã từng oai phong một cõi. Hô phong hoán vũ, cường giả như mây Thuấn tộc tựa hồ đã bị thế nhân chỗ quên mất. Rầm rạp rừng rầm nguyên thủy bên trong Thuấn tộc này mấy chục đống cũ nát không chịu nổi lầu các trong đại điện chỗ, tảng đá xanh làm nền phá toái quảng trường bên trên đứng thẳng lấy một cái gỗ thông trên trói một cái sắc mặt mất màu, dáng người hơi gầy thiếu niên. Chung quanh quảng trường tụ tập Thuấn tộc số lượng không nhiều toàn bộ người, cuồn cuộn không ngừng nước mưa làm ướt tất cả mọi người thân thể, cái này trăm tới người thần thái khác nhau, có người nhìn qua gỗ thông trên thiếu niên lắc đầu tiếc hận, có người nhìn xem hắn có chút phấn khởi, có người nhìn xem hắn lại tràn ngập lạnh lùng. Thiếu niên tên là Thuấn Trường Niên, là Thuấn tộc đương nhiệm tộc trưởng Thuấn Tôn Ngọc Nhị Tử. Hắn nắm giữ có thể đem Thuấn tộc một lần nữa mang theo trên huy hoàng thiên mệnh cốt, chí tôn cấp thiên mệnh cốt. Thiên mệnh cốt là cốt giã trong tất cả sinh linh cùng bẩm sinh tới xương cốt, ở vào trong lồng ngực, nó phân là ba đẳng cấp, chí tôn cốt, vương giả cốt, linh phàm cốt. Thuấn Trường Niên nắm giữ là toàn bộ cốt giã bên trong chí cao vô thượng thiên mệnh cốt, nắm giữ chí tôn cốt. Có 90% cơ hội trở thành kế tiếp chí tôn, nguyên bản đây là Thuấn tộc chờ đợi vạn năm hy vọng, bất đắc dĩ thiên không tốt, Thuấn Trường Niên nắm giữ Thuấn tộc biến mất vạn năm chí tôn cốt, mà thiên phú tu luyện lại thấp đến đáng thương, 15 tuổi, còn tại khắc văn cảnh 35 vạn xăm ở giữa du tẩu, bước vào kế tiếp cảnh giới đại văn cảnh sẽ không bao giờ, mà còn đây là tại thiên giã trên, cách này đối. Đúng. Một cái nắm giữ chí tôn cốt người mà nói, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, cái này đối. Đúng. Một cái chờ đợi vạn năm lạc phách gia tộc tới nói càng là sấm sét giữa trời quang. Cho nên Thuấn Trường Niên bị ném bỏ, Thuấn tộc người gạt Thuấn Trường Niên trọn vẹn bày ra một tháng, muốn đem hắn chí tôn cốt chuyển tiếp đến trong tộc thiên phú cao nhất trên thân người, mà người này chính là hắn cùng cha khác mẹ ca ca Thuấn Thích Thiên. Như là Thuấn Thích Thiên thành công tiếp trên Thuấn Trường Niên chí tôn cốt, tăng thêm hắn thiên phú tu luyện, đem Thuấn tộc một lần nữa mang về huy hoàng lóa mắt thời kỳ, này cũng không phải là mộng, cách này cũng là phương pháp tốt nhất. Thế nhưng là, cách này đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói, vậy liền là ác mộng, mất đi thiên mệnh cốt. Hắn căn bản sống không ba tháng cùng đẩy hắn đi chết hay chưa bất luận cái gì khác biệt. Tí tách mưa nhỏ dưới không ngừng, chung quanh đám người bên trong xì xào bàn tán thanh âm liên tục không ngừng, đều không ngoại lệ. Mỗi cái người trong nội tâm đều có mấy phần kích động tại du tẩu, mà tràn ngập tuyệt vọng người chỉ sợ cũng Thuấn Trường Niên một người. Đám người bên trong Thuấn Tôn Ngọc cùng Thuấn Thích Thiên đi ra, đạp lên nước mưa đi tới Thuấn Trường Niên trước mặt, cái trước ngược lại có chút phức tạp nhìn xem hắn, vô luận như thế nào, dù sao cái này là con trai mình. Sau đó người Thuấn Thích Thiên trên mặt mặc dù cũng là mang theo không đành lòng, nhưng trong mắt này nhìn có chút hả hê quang mang thế nhưng là vô cùng lấp lóe, hiện tại trong lòng chỉ sợ vui trộm đây. Hai người một mực đến nay đều là lẫn nhau không hợp nhãn, một cái nắm giữ biến mất vạn năm chí tôn cốt, một cái nắm giữ cường đại thiên phú, tự nhiên không ít tranh đấu. Đương nhiên, song phương đều có bản thân ưu thế, người nào cũng không làm gì được người nào. Mà bây giờ Thuấn Trường Niên nhất định là muốn bị ném bỏ. Thuấn Thích Thiên từ hôm nay lui về phía sau, không hề nghi ngờ là Thuấn tộc tất cả mọi người hy vọng. Thuấn Tôn Ngọc mang theo phức tạp hai mắt giơ cờ bất định nhìn xem Thuấn Trường Niên, hai tay cầm lại nới lòng, bất đắc dĩ nói. Trường Niên, như là ngươi mẹ tại, nàng hẳn là sẽ không trách ta, dù sao ta làm như vậy là vì gia tộc tương lai, muốn thành đại nghiệp. Hy sinh tính mạng cũng không thể tránh được. Mụ mụ, nếu như không phải mụ mụ sinh ta lúc khó sinh dẫn đến chết, ngươi dám động ta một cách mồ hôi lông. Thuấn Trường Niên lạnh lùng nhìn về Thuấn Tôn Ngọc, sau đó băng lãnh hai con ngươi vòng quét quảng trường một vòng, không người dám cùng hắn đối xem, dù sao những người này đều là hổ thẹn trong lòng. Thuấn Trường Niên mụ mụ thế nhưng là đến từ một cách đại thế tông. Thực lực mặc dù không có kinh thiên động địa, nhưng ở cái này Lạc Phách Thuấn tộc, thế nhưng là đầu nhân vật, đương nhiên, này là 15 năm trước. Nghe vậy, Thuấn Tôn Ngọc trong hai mắt lóe lên lướt qua một cái dị quang, tay phải nhấc một cái, dưới làn da, sáng lên từng đạo hình thái khác nhau quang mang, những ánh sáng này liền là điêu khắc tại xương cốt trên cốt văn. Cốt văn cốt giã bên trong duy nhất tăng lên thực lực nguyên lực. Nó đến từ một cái thần bí khó lường xương cốt, nhân loại đem nó điêu khắc tại xương cốt trên đi đến nhất định số lượng sau, mới có thể bước vào kế tiếp cảnh giới, mà cái này tạo hình cốt văn xương cốt, nhất định muốn dung hợp một cái cốt thú thiên mệnh cốt mới được, hơn nữa còn là muốn cùng kế tiếp cảnh giới cùng vị trí thiên mệnh cốt. Thuấn Tôn Ngọc giơ lên tay phải một sát na kia, một cỗ khí thế bàng bạc từ hắn thể nội tuôn ra, như nước thủy triều như nước giống như đánh về phía tứ phía bát phương, năm ngón tay thành chảo giống như diều hâu nanh vuốt một loại đâm về phía Thuấn Trường Niên lồng ngực. Thuấn Trường Niên cũng không phải ngồi chờ chết người, liền tính là cái thước gỗ thượng nhục, hắn cũng phải vùng vẫy mấy lần, trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ không cho phép hắn ngồi chờ chết. Thuấn Trường Niên tay phải một nắm trận trận lệnh nước mưa chảy ngược rồi giống rít gào từ hắn thể nội nổ tung mà ra, vô tận cốt văn tại hắn tay phải bên trong lóe ra, giống như từng chiếc máu đèn. Tay phải xinh xinh đem trên thân dây thừng làm vỡ nát, Thuấn Trường Niên từ gỗ thông trên tránh thoát xuống tới, nắm tay phải dùng hết toàn lực đánh về phía Thuấn Tôn Ngọc bàn tay. Một trưởng một quyền tấn công. Vô tận cốt văn giống như ngàn vạn hồ điệp một loại bay múa trên đất nước đọng, không trung nước mưa đều đang run rẩy. Bạo! Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt, cốt văn thúc giục, đinh tai nhức ấp giống tiếng gào cùng một cỗ mạnh mẽ từ hắn tay phải bên trong chui ra quấn trên Thuấn Tôn Ngọc tay phải. Ngay sau đó, Thuấn Tôn Ngọc trong tay phải liên tiếp truyền ra tiếng nổ mạnh vang trọn vẹn 9 lần, nhượng hắn tay phải động run không chừng, cốt văn bay vụt. Tiếng nổ mạnh dữ tượng tiếng gào lượn lờ trùng thiên thanh thế to lớn, đây là Thuấn Trường Niên duy nhất cốt thuật, là vừa tu luyện lúc thuấn tục tất cả mọi người là hắn săn giết long tượng thiên mệnh cốt mang theo tới cốt thuật, tên là tượng bảo. Không thể không nói, ngươi thiên phú tu luyện cực kém, nhưng cốt thuật lĩnh ngộ lại trước đó chưa từng có mạnh, tượng bảo thế mà tu luyện đến cực hạn cửu liên bảo. Thuấn Tôn Ngọc hơi kinh nói ra. Xung quanh thuấn tộc đám người càng là kinh ngạc không thôi, Thuấn Trường Niên vậy mà phản kháng, đối mặt Thuấn Tôn Ngọc thực lực cùng xung quanh 10 cái lão nhân, Thuấn Trường Niên cái này ý đồ đào thoát quả thực cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thuấn Trường Niên lùi lại vài chục bước, hắn đương nhiên không phải Thuấn Tôn Ngọc đối thủ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới có thể trốn khỏi cái này một kiếp, hắn sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn là không cam lòng mà thôi, thử hỏi người nào lại cam tâm. Thuấn Trường Niên cắn răng trong hai mắt xuất hiện lít nha lít nhít tơ máu tượng bảo lại ra, lần này, hắn tượng bảo quyền mục tiêu là Thuấn Thích Thiên. Tượng bảo những nơi đi qua, liền không khí đều tại nổ tung, Thuấn Trường Niên nắm đấm xông phá nước mưa đã cách trở, lúc này đi tới Thuấn Thích Thiên cửa tiệm trước đó. Thuấn Thích Thiên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Thuấn Trường Niên dám phản kháng, trơ mắt nhìn xem tượng bảo quyền dần dần phóng đại. Đúng lúc này, Thuấn Tôn Ngọc hơi hơi một thở dài, cốt văn quấn quanh bàn tay che khuất bầu trời giống như nhấn xuống đến, ấn lại Thuấn Trường Niên đầu, đem hắn bỗng nhiên ấn nằm tại trên đất. Vô luận Thuấn Trường Niên giãy giụa như thế nào cũng không cách nào tránh thoát Thuấn Tôn Ngọc ngọn núi lớn kia giống như bàn tay. Thuấn Tôn Ngọc năm ngón tay thành chảo, đem Thuấn Trường Niên xoay chuyển tới, một khắc cũng không chậm trễ, bỗng nhiên đâm vào người sau lồng ngực bên trong. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết cùng đóa đóa nở rộ huyết hoa trong phút chốc quanh quẩn tứ phương, tiên huyết dính kẹp lấy nước mưa trong nháy mắt đem vài chục trượng mặt đất nhuộm thành một mảnh hồng sắc. Thuấn Trường Niên ngưỡng thiên lớn lên bào, lồng ngực đau đớn nhượng hắn khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt bạo đột chạm vào điện giống như xé lớn miệng lại cũng hô không ra thanh âm tới. Liền thành Thuấn Trường Niên cho dù ngất đi lúc, Thuấn Tôn Ngọc bắt được hắn chí tôn cốt bỗng nhiên rút ra đau đớn vào nội tâm đau đớn nhượng hắn sắp ngất đi ý thức sát tỉnh táo lại, này loại toàn tâm đau đớn tràn ngập tại mỗi một cái tế bào trên. Một cái đấm máu xương cốt bị rút ra tới, một cái có thể thấy nhảy lên nội tạng huyết đồng xuất hiện ở Thuấn Trường Niên lồng ngực trên, tiên huyết như suối tuôn theo nước mưa đã chảy đầy toàn bộ quảng trường. Chung quanh đám người hoàn toàn là ngốc trệ, Thuấn Trường Niên bộ dáng thực sự là quá thê thảm không nỡ nhìn, đấm máu bên trong cái hang lớn này nhảy lên nhục tạng rung động tất cả mọi người. Thuấn Tôn Ngọc mặt không đổi sắc, trực tiếp đem chí tôn cốt đâm vào Thuấn Thích Thiên trong lồng ngực, toàn tâm đau đớn nhượng hắn đương trường ngất đi, bị người nhấc vào cách đó không xa trong phòng. Đấm máu quảng trường, Thuấn Trường Niên tại nước mưa cùng trong máu tươi toàn thân co quắp, xé xương miệng, lại một tiếng cũng phát không ra. Đám người bên trong một cái hơi mập thiếu niên không để ý người chung quanh khuyên can chạy ra, ôm lấy Thuấn Trường Niên không tiếng động chảy nước mắt. Hắn Thuấn Trường Niên tại Thuấn tộc tốt nhất huynh đệ, bây giờ hắn thành bộ dáng như vậy, hắn tự nhiên cũng là không tốt, hữu tâm vô lực thống khổ càng thêm khó chịu. Tại sao? Sắc mặt thành giấy trắng Thuấn Trường Niên nhìn xem Thuấn Tôn Ngọc run giọng hỏi. Vì gia tộc tương lai. Thuấn Tôn Ngọc nhắm hai mắt nói ra. Bởi vì ngươi họ Thuấn, tuy nói hiện tại gia tộc dĩ nhiên lạc phách, nhưng ngươi bây giờ có hết thảy đều là gia tộc cho, ngươi xuyên, ngươi dùng, thậm chí ngươi trông thấy hết thảy, vì gia tộc tương lai, ngươi không gì đáng trách. Tốt một cái ngươi họ Thuấn, tốt một cái gia tộc tương lai, đã như vậy, vậy ta liền đem những cái này đều còn cho các ngươi, chí tôn cốt ngươi đã cầm trở về, vậy ta đây hai mắt cũng còn cho ngươi, ta không nhìn thấy. Vậy cái này Thuấn gia hết thảy, về sau lại cũng cùng ta không liên quan, lại đem cái này hai mắt lưu lại ở chỗ này, vô luận Thuấn tộc về sau có thể trở về đến cái gì cấp độ, ta muốn cái này hai mắt nhìn ta trở lại nơi này, ta muốn nơi này không có một ngọn cỏ. Thuấn Trường Niên vừa mới nói xong, không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng, hai ngón đâm vào hai mắt bên trong, đem một đôi tròng mắt xinh xinh đào ra tới đập vào trên đất. Cái này một màn sợ ngây người tất cả mọi người, ngay cả Thuấn Tôn Ngọc cũng không nhìn được toàn thân đánh một cái giật mình, loại này hung áp sức lực cho người đánh xương cốt trong bốc lên lãnh khí. Trường Niên. Thuấn Nguyên gắt gao ôm lấy Thuấn Trường Niên, nước mắt rơi như mưa. Đau đớn tăng thêm đau đớn, nhưng Thuấn Trường Niên lại hừ cũng không hừ một tiếng, trong lòng không cam lòng so trên thân đau đớn càng thêm nồng nặc. Ngươi cái này ra sao khổ đây? Thuấn Tôn Ngọc lớn tiếng thở dài nói. Từ nay về sau, ta với ngươi nhóm không có bất luận cái gì quan hệ, hết thảy ta đều còn cho ngươi. Thuấn Trường Niên ho lấy máu nói ra, toàn thân đều bị tiên huyết nhiễm hồng, phi thường dọa người, lồng ngực huyết động, hai mắt huyết động cho người thẳng run lập cập. Đem hắn lưu đày tới địa giã tổ địa, nhượng hắn an tĩnh rời đi đi. Thuấn Tôn Ngọc giao phó xong sau, sải bước đi, đi thăm hỏi Thuấn Thích Thiên thương thế. Quảng trường bên trên, máu me khắp người Thuấn Trường Niên bị Thuấn Nguyên ôm thật chặt, sinh mệnh khí tức từng bước một di chuyển. Mưa càng lớn, một đôi che kín huyết dịch trong mắt tĩnh lặng nằm ở hai người, bên trong chỉ có hai giọt nước mắt, phảng phất đang nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. cốt giá thiên giá địa giá. Địa giá, vùng hoang dã phương Bắc, đống cát đen mạc chỗ sâu, hắc phong lính trên. Tiếp theo cả đêm bão phong tuyết mới vừa ngừng, dày dày tuyết đọng tại không có bất luận cái gì ánh mặt trời chiếu dưới, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ hóa tan tạo thành một đầu băng lãnh tiểu hà hướng hắc phong lính dưới dốc sách chảy xuôi. Dày dày tuyết đọng biến mất hầu như không còn sau, lộ ra tới thì là hắc sắc sắc hạt cát, phóng tầm mắt nhìn tới giống như tơ lụa giống như thoải mái chập trùng. Nhu thuận trơn nhắn, trừ hắc phong lính chung quanh vạn lý đều là một mảnh hắc sắc sa mạc. Nơi này không có bất luận cái gì lục sắc, chỉ là bất tỉnh ám hắc sắc quanh năm nằm ở trong mờ tối, không phải là không có thái dương, mà là trên bầu trời thái dương bị một đầu khổng lồ như núi mạch xương cốt đã cách trở, đưa đến vùng hoang dã phương Bắc hơn phân nửa khu vực quanh năm đều nằm ở trong mờ tối. Nơi này kêu hắc phong lính thuấn tộc tổ địa. Vùng hoang dã phương Bắc tận cùng phía Bắc, buổi tối nó phong tuyết đan sen, ban ngày mặc dù không có đốt liệt dương ánh sáng, nhưng nó lại nóng đến giống như hỏa lô, bởi vì cái này nóng là từ dưới nền đất thấu ra tới, nhất là hắc phong lính trên, nóng đến cho người cảm giác đến bản thân tựa hồ thành một cỗ thây khô. Tại hắc phong lính trên, đứng vững mấy chục tòa phòng đất, cư trú khoảng trăm người, đây chính là thuấn tộc tổ địa tại địa giã toàn bộ. Vào giờ phút này, tại giữa sườn núi một cái sân thượng trên, 10 cái người mặc rách dưới y phục thiếu niên thiếu nữ đầu đầy mồ hôi tụ tập cùng một chỗ, bọn họ vừa mới kết thúc sáng sớm tu luyện, đang tại châu đầu ghé tai thỉnh thoảng có mấy tiếng kêu to truyền đến, từng đôi sáng sủa mà tinh khiết ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua không trung cây kia vượt qua toàn bộ cốt giã xương cốt. Các ngươi nói thiên giã phía trên có thể hay không có ánh nắng? Ánh nắng đến cùng là bộ dạng ra sao đây? Một cái mi thanh mục tú nữ hài đầy cõi lòng thâm tình nói ra. Vùng hoang dã phương Bắc một nửa khác địa vực thế nhưng là cũng có ánh nắng, không cần lên đến thiên giã, chỉ cần chúng ta đi ra hắc phong lính thế giới bên ngoài một dạng dương quang sán lạn. Một vị thiếu niên nhìn qua mờ tối bầu trời kiên âm thanh nói ra, hắn gọi Thuấn Sông. Là hắc phong lính thiên phú cao nhất thiếu niên, tu vi đã đi đến khắc văn cảnh đỉnh phong, tay phải xương trên điêu đầy 50 vạn nói cốt văn. Cái thế giới này tên là cốt giã thiên cổ, đến nay cốt giã bầu trời bị một cái có máu có thịt xương cốt chia nhỏ thành hai nửa, cái này gốc xương cốt phía trên có một mảnh đại lục, bị xưng là thiên giã, mà ở xương cốt phía dưới thì là địa giã. Mà cốt giã tu luyện giả tất không thể thiếu cốt văn thì là từ này gốc thiên cổ đến nay một mực chỗ tại bầu trời dưới đại địa trên xương cốt ban tặng cho. Cái này gốc xương cốt bị cốt giã sinh linh xưng là giã cốt bởi vì mọi người đối. Đúng. Nó hết thảy đều là ẩn số, nó lai lịch, nó đến cùng tồn tại bao lâu tuế nguyệt, tại sao mọi người tu luyện muốn vẫn như cũ dựa vào nó ban cho cốt văn, cái này đều là cốt giã bên trong sinh linh đô muốn biết sự tình. Thiên giã, có thể nói thiên giã được xem là cốt giã trên sau xây mà thành đại lục, nó ở vào giã cốt phía trên. Là cốt giã bên trong thiên đường tồn tại, thiên giã trên sinh hoạt là cốt giã bên trong cường đại nhất thế tôn, rất thần thánh địa vực, rất tà ác tuyệt địa, nó cùng địa giã so sánh, nó mới là cốt giã phồn hoa tựa như gấm đại lục. Địa giã ở vào thiên giã phía dưới theo lý thuyết, nó mới là chân thực chính chính đại lục, bất quá này là mọi người còn không có hoàn toàn chia nhỏ thiên giã trước đó. Cốt giã trước đây thật lâu nắm giữ bốn mảnh vô biên vô hạn lớn hoang đông nam tây vùng hoang dã phương Bắc, tương truyền về sau đông nam hai đại lớn hoang bị cường giả dùng vô thượng lực lượng rời trên thiên giã. Địa giã cùng thiên giã so sánh, có thể là nói nó là một cái vô cùng vô tận nhà tù, bởi vì giã cốt tồn tại, địa giã vùng hoang dã phương Bắc rất lớn một bộ phận địa vực quanh năm đều là nằm ở trong mờ tối. Nếu như nói thiên giã là thiên đường, này địa giã liền là một cái địa ngục, mà ở địa giã bên trong sinh tồn sinh linh tại thiên giã người trong mắt, giống như run rế, giống như nhỏ yếu, thấp kém. Thiên giã thượng nhân sở dĩ vinh váo tự đắc, hoàn toàn liền là bởi vì bọn hắn rời giã cốt gần mà thôi, giã cốt liền tại bọn họ dưới chân thu hút cốt văn nhanh mà nhiều. Mà làm cho người cảm giác đến buồn cười là thiên giá phía trên những cái kia oai phong một cõi đại thế tông tổ địa hoàn toàn liền là tại địa giá bên trong. Muốn biết rõ thiên giá phía trên đến cùng dáng dấp ra sao, hỏi hắn không đã biết nói. Thuấn sông quay đầu hướng cách đó không xa nhìn lại, hai mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Một đám thiếu niên thiếu nữ theo Thuấn sông ánh mắt nhìn, mười mấy con mắt bên trong nháy mắt tuôn hơn mấy lau kinh dị cùng hâm mộ, ngay sau đó thì là bị khinh thường thay thế. Tại một đoàn người cách đó không xa, một cái tràn ngập vết rách giếng cổ bên, dựa vào một cái thiếu niên tóc trắng, thiếu niên một thân rách dưới đến cực hạn y phục, vẹn vẹn chỉ che lại hắn bộ vị trọng yếu. Cuồng liệt gió nhẹ chầm chầm thổi qua, phất động thiếu niên tóc trắng tóc dài, lay động hắn trước bầu ngực mấy khối có cũng được mà không có cũng không sao phá bố, lộ ra một đôi không có tròng mắt hốc mắt cùng lồng ngực trên một cái máu tím lỗ lớn. Hắn chính là Thuấn Trường Niên. Từ bị đoạt đi chí tôn cốt đến hiện tại, đã qua 2 tháng thiên mệnh cốt mất đi, nhượng hắn trong 2 tháng trôi mất số lớn sinh mệnh lực. Tuy nói Thuấn Tôn Ngọc đem hắn lưu đày tại cái này địa giã tổ địa, nhưng cái này nhượng hắn tự sinh tự diệt không có gì khác biệt. Huống hồ, liền thiên giã phía trên thuấn tộc đều tự thân khó bảo toàn, tổ địa chỉ sợ sớm đã bị quên đi. Từ thiên giã đi tới địa giã, Thuấn Trường Sinh thiếu một con mắt, một mực đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo chí tôn cốt, chân vòng trên lại nhiều một cái thiết vòng. Cái này thiết vòng tên là lưu đày vòng, tất cả bị chảy buông xuống tới địa giã người chân trên đều có một cái lưu đày vòng. Cái này lưu đày vòng không đơn giản là đại biểu người này từng tại thiên giã trên đã ở, vẫn là một cái thiết bị truy tìm cùng sinh mệnh khí. Hắn quên đi thôi, đi tới Hắc Phong lính đều đã hơn 2 tháng, liền một câu nói cũng không nói qua, bị chảy buông xuống tới tổ địa nhất định là phạm sai lầm lớn, liền thiên mệnh cốt cùng ánh mắt đều không có, hắn còn có thể sống bao lâu? Có người khinh thường nói ra. Thuấn Trường Niên mặc dù tại thiên giã trên đã ở, nhưng không có cực kỳ trọng yếu thiên mệnh cốt, cái này cũng không phải lấy được tôn trọng lý do, thực lực lùi lại đến khắc văn cảnh 10 vạn xăm, mà còn sinh mệnh lực đã ngã xuống cốc đáy, 3 tháng thời gian vừa đến, hắn tất chết. Thuấn Giang ngạo nhưng cười một tiếng, lạnh lùng nói ra. Các ngươi có tin ta hay không có thể nhượng hắn nói chuyện? Không tin. Chúng thiếu niên thiếu nữ đều là lắc đầu không tin. Thuấn Trường Niên chẳng những đã hơn 2 tháng đến nay không có cùng bọn họ từng có trao đổi, mà còn mỗi giờ mỗi khắc đều sụ mặt, lạnh lùng đến giống như một khối băng khối. Không có người nguyện ý đi trêu chọc một cái người sắp chết, vạn nhất bị kéo lại lót cõng liền được không bù mất. Thuấn Sông vứt cho một đoàn người một cái nhìn ta ánh mắt, sau đó nghênh ngang đi gần Thuấn Trường Niên chìm sau khi suy nghĩ một chút, dùng chân đá đá hắn thân thể lạnh lùng nói ra. Uy, mù lòa, cùng chúng ta nói một chút thiên giã trên tình huống chứ, chúng ta thuấn tộc có phải hay không vẫn tại thiên giã hô phong hoán vũ. Thuấn Sông phi thường có lòng tin cảm giác đến Thuấn Trường Niên sẽ ngoan ngoãn đáp hắn lời nói, bởi vì hắn vụng trộm dùng tu vi khí tức chấn áp người sau. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Hắn lại bất vi sở động, giống như một cái mộc điêu giống như tựa vào bên giếng cổ, không nhúc nhích như không phải hắn còn có hít thở, chỉ sợ đám người thật đúng là coi là hắn chết. Thuấn Trường Niên bất vi sở động nhượng Thuấn Sông mặt lúc này liền lạnh xuống, đằng sau đống kia thiếu niên thiếu nữ càng là che miệng cười khẽ, hắn tức khắc cảm giác đến mất mặt, không khỏi dùng chân ra lực đá mấy lần Thuấn Trường Niên. Ngươi không có thiên mệnh cốt cùng ánh mắt mà thôi, vẫn là một người câm sao, thiếu gia cha hỏi ngươi đâu, mù lòa. Thuấn Sông độc xà tựa như hai mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Khốc nhiệt gió nhẹ cuồn cuộn mà qua. Sau một lúc lâu Thuấn Trường Niên yêu nguyên không có bất kỳ động tĩnh nào, cái này nhượng Thuấn Sông sắc mặt một trận xanh một trận bạch, nhượng đằng sau một đám thiếu niên thiếu nữ phình bụng cười to. Thuấn Sông mặt hoàn toàn đã kéo xuống đến tại cái này thuấn tộc tổ địa, hắn đã từng như thế bị người coi thường qua, bàn tay một chương, dương lên liền vỗ hướng Thuấn Trường Niên. Đến bước này Thuấn Trường Niên yêu nguyên bất vi sở động. Vô tư Thuấn Sông bàn tay dần dần tiếp cận bản thân, cuồng liệt trưởng phong thực đã đem hắn ngân tuyết tóc dài kích đến phi động. Đúng lúc này, Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến, nhượng Thuấn Sông bàn tay im bặt mà dừng. Ngươi dám động hắn một cái tóc bạc thử chút, ta nhượng ngươi bò xuống Hắc Phong lính. Cái này bá đạo thanh âm là một cái nữ hài thanh âm, vừa mới nói xong, một đạo tiếu ảnh đạp lên hạn hán ngọn núi chậm chậm mà đến. Nghe thế băng lãnh bá đạo thanh âm, Thuấn Trường Niên này mặt không biểu tình, khuôn mặt rốt cuộc động động. Người đến là một cái nữ hài, như là Thuấn Trường Niên thấy được nói, nhất định sẽ trước mắt một sáng lên, bởi vì cô gái này đứa bé tại cái này mờ tối vắng lặng Hắc Phong lính đơn giản liền giống một ngọn đèn sáng, giống như sáng sủa. Nữ hài kêu Triệu Âm Âm, nàng không họ Thuấn, mà là lang thang đến nơi đây một đứa cô nhi, sau bị Hắc Phong lính lão nhân thu dưỡng ở chỗ này trở thành nơi này một phần tử. Triệu Âm Âm phi thường đẹp, bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ cũng che giấu không để cho này tinh xảo ngũ quan, quần áo rách nát che đậy không để cho này trong suốt sáng ra. Nàng là Thuấn Trường Niên ở chỗ này duy nhất có thể dùng nhượng hắn mở miệng người nói chuyện, bởi vì hắn trọng thương đến lúc này là Triệu Âm Âm ban ngày kế đêm chiếu cố. Tuy nói ở hắn đầu óc trong chỉ là một cái mơ hồ đường xanh, nhưng đã cách trở không hắn đối hắn vô hạn tưởng tượng. Đồng dạng Triệu Âm Âm sở dĩ có thể lưu lại ở chỗ này, bởi vì nàng thiên phú tu luyện cũng không yếu, thực lực đã đi đến khắc văn cảnh 50 vạn xăm cùng Thuấn Sông một dạng, nhưng nếu tìm được kế tiếp cảnh giới cần thiết thiên mệnh cốt, là được không có chút nào phí sức bước vào đại văn cảnh. Triệu Âm Âm. Thuấn Sông hai mắt co rụt lại, trên mặt xuất hiện mấy lau kiêng kỵ. Hai người thân ở cùng một cảnh giới, đều là điêu khắc 50 vạn xăm cốt văn, một mực đến nay đều là đối thủ, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Triệu Âm Âm cùng Thuấn Giang Tứ mục đích nhìn nhau, bắt trước có tia chớp tại giữa hai người chớp động, vô hình lực lượng đụng nhau lấy, khơi dậy vô tận đốt gió. Một lúc lâu sau, Thuấn Sông lạnh lùng nhích miệng cười một tiếng. Nhìn ngươi có thể bảo vệ hắn đến lúc nào, chờ ta dung hợp tay trái thiên mệnh cốt, ta nhượng ngươi từ chúng ta tổ địa lăn ra ngoài. Triệu Âm Âm không chút nào yếu thế nói ra. Đồng dạng lời nói, ta còn cho ngươi. Thuấn Sông lãnh hừ một tiếng, mang theo một đám thiếu niên thiếu nữ tâm không phục không thuận rời đi. Hai người muốn chiến thắng đối phương, liền xem ai có thể tìm được trước đại văn cảnh cần thiết thiên mệnh cốt. Triệu Âm Âm hơi hơi thở dài, nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Còn là bộ dạng này, ngươi trốn thoáng cách không được sao? Dạng này chỉ biết nhượng bọn họ càng thêm được voi đòi tiên. Nghe vậy, không nhúc nhích Thuấn Trường Niên động, khóe miệng hơi rút, khàn khàn nói ra. Ta đều là một cái người sắp chết, những cái này ức hiếp đây tính toán là cái gì, không cần bao lâu, còn có nửa tháng. Triệu Âm Âm cũng không nói lời nào, nàng thực sự là không biết trả lời như thế nào Thuấn Trường Niên, dù sao nàng không có trải qua những chuyện này. Tìm tới tay trái thiên mệnh cốt cốt thú sao? Thuấn Trường Niên mở miệng hỏi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Mất mà phục đến. Triệu Âm Âm nghe được Thuấn Trường Niên nói sau, hơi hơi thở dài, ngồi tại bên cạnh người, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đột nhiên xuất hiện ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Triệu Âm Âm rung lấy đầu nói ra. Ta đã đi đến khắc văn cảnh đỉnh, nếu như lại không săn giết cốt thú lấy đến thiên mệnh cốt, ta cái này tu vi liền phải phí. Nàng thiên phú cũng không kém, thiên mệnh cốt là linh phàm cấp đừng. Tuy nói thiên mệnh cốt chỉ là linh phàm cấp, nhưng phối hợp nàng thiên phú, đem tới thành tựu cũng sẽ không kém. Thế nhưng là hiện tại vấn đề là Triệu Âm Âm tu vi đã đi đến khắc văn cảnh đỉnh, tay phải khắc xương đầy cốt văn trọn vẹn 50 vạn nói, muốn tấn thăng kế tiếp cảnh giới đại văn cảnh, nhất định muốn trước săn giết cốt thú, đồng thời là thiên mệnh cốt ở vào tay trái chỗ cốt thú, nàng tay trái xương dung hợp cốt thú thiên mệnh cốt. Mới có thể lần nữa điêu khắc cốt văn. Mà ở cái này dù ảnh đều không có một cái Hắc Phong lính, vạn lý to lớn đống cát đen mạc, đừng nói nữa thiên mệnh cốt sinh tại trái trên tay cốt thú, ngay cả nắm giữ thiên mệnh cốt cốt thú cũng thiếu gặp, liền bởi vì cốt thú ít, cho nên người ở đây thực lực phương sẽ trì trệ không tiến. con đường tu luyện từ đánh giết cái thứ nhất cốt thú bắt đầu, đánh giết một cái nắm giữ tay phải xương thiên mệnh cốt cốt thú, đem thiên mệnh cốt cùng tay phải xương cốt dung hợp, tiếp dẫn giá cốt trên cốt văn điêu khắc tại thượng, liền chính thức trở thành tu luyện giả. Con đường tu luyện cửu đại cảnh giới, khắc văn cảnh, đại văn cảnh, tam cốt cảnh, cốt vương cảnh, thần hoàng cảnh, cốt thánh cảnh, chí tôn cảnh, đại chí tôn, đại đế. Mà mỗi một cái cảnh giới đối ứng trên thân một cái bộ vị, chỉ có săn giết cốt thú, cầm hắn thiên mệnh cốt cùng giống nhau cảnh giới, giống nhau bộ vị xương cốt dung hợp, mới có thể tại cái này xương cốt trên điêu khắc trên cốt văn, mà muốn tìm tới đối ứng bộ vị cốt thú, vậy sẽ phải kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa. Có ít người giống như Triệu Âm Âm một dạng đi đến nào đó cái cảnh giới đỉnh, lại không tìm được kế tiếp cảnh giới đối ứng cốt thú. Này tu vi liền sẽ dần dần biến mất, lúc này mới là điểm chết người nhất, cho nên nói cốt thú tại nhân loại con đường tu luyện bên trong, sắm vai nặng bên trong nhân vật. Triệu Âm Âm một mặt ưu sầu nói ra. Đống cát đen mạc nơi này cái kia có thiên mệnh cốt ở vào trái trên tay cốt thú, cho dù có, chỉ sợ đều trốn tránh không ra khỏi cửa đâu. Tổ địa trong không phải có mấy cái trưởng bối đã từng tạo hình 50 vạn nói cốt văn sao, nửa đời cũng không tìm được tay trái thiên mệnh cốt cốt thú, thực lực đều ngã thành dạng gì, ta xem ta cùng với Thuấn Sông chỉ sợ cũng đến đi đường này. Người nào nói không có, núi này trên chẳng phải có một cái sao, là các ngươi tự tâm nhãn không bỏ được mà thôi. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra. Triệu Âm Âm bị Thuấn Trường Niên nói dọa nhảy dựng, nói ra. Ngươi là nói Hắc Sơn lão yêu tiền bối. Khó mà làm được, nó thế nhưng là Hắc Phong lính thủ lính cốt thú, nghe nói ở chỗ này trăm năm. Triệu Âm Âm môi đỏ sừng hơi rút, nghiêng đầu xem xét, chỉ gặp Hắc Phong lính đỉnh trên, một đầu khổng lồ bạch sắc thân ảnh chính nằm tại phía trên, nó mọc ra một đôi cánh trào, con mắt màu đỏ. Hình tam giác cái đuôi trên thân lông tóc giống như đồng màu một loại dày đặc dày, nó cơ bản đường danh cùng phổ thông biên bức có chỗ tương đồng, nhưng nó càng thêm dữ tợn đáng sợ, nó liền là Hắc Sơn lão yêu, tam cốt cảnh cốt thú, là phiến này đống cát đen lính người mạnh nhất. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra, đều như vậy lão, có làm được cái gì, thực lực chỉ sợ đã lùi lại không ít đi, còn không bằng nhượng nó là tổ địa làm điểm cống hiến. Triệu Âm Âm vội vàng nói, cái này có thể không được, chúng ta tình nguyện dừng lại ở khắc văn cảnh cũng sẽ không đồng Hắc Sơn lão yêu tiền bối thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên cười khổ nói, vậy ngươi cứ nhìn bản thân tu vi dần dần biến mất sao? Ta vẫn là đi tìm một chút đi, hỏa thiêu lông mày. Triệu Âm Âm đứng lên thân thể buông tiếng thở dài nói ra. Thuấn Trường Niên cười cười, vỉn giếng cổ gian nan đứng lên đến. Hiện tại hắn thân thể yếu đuối đến giống như một cái gần đất xa trời lão đầu. Liền tại hắn đứng lên tới nháy mắt, một tiếng to lớn ngưu kêu một tiếng đột ngột truyền đến, trong nháy mắt Thuấn Trường Niên vai trên nhận một đạo công kích cũng kèm thêm vang rồi tiếng xương nứt, cả người thân một ngã, một đầu đụng vào trong giếng cổ, biến mất ở nóng bỏng trong giếng cổ. Không có đi ra mấy bước, Triệu Âm Âm nghe tiếng quay đầu lại. Vừa vặn thấy được Thuấn Trường Niên lọt vào trong giếng cổ này một màn. Cái cổ nhưng giận dữ, tiêm trên tay cốt văn giống như đạn giống như cuồn cuộn không dứt chạy ra tới, một cái hoàng sắc hồ ly hư ảnh bao phủ nàng toàn thân. Đem Thuấn Trường Niên đánh rơi giếng cổ kẻ cầm đầu chính là Thuấn Sông, hắn nuốt không trôi miệng kia khí, đi mà quay lại. Hai người đại chiến hết sức căng thẳng, cả tòa Hắc Phong lính đều đang rung động. Thuấn Trường Niên rớt vào giếng cổ nhưng là muốn so toàn bộ thuấn tộc đều muốn lão, sớm liền không có nước tràn ra, sâu không thấy đáy, mất xuống dưới chắc chắn cửu tử nhất sinh. Lọt vào trong giếng cổ, Thuấn Trường Niên lấy tốc độ cực nhanh hướng giếng đáy rơi, hắn biết rõ bản thân lọt vào giếng cổ sau sẽ mang theo tới dạng gì hậu quả, nhưng tâm hắn trong lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nguyên bản liền là một vài lấy thời gian các loại, chờ người chết, bây giờ hắn đối mặt theo nhau mà tới tử vong, không có chút nào điểm ba động, dù sao sớm chết chậm chết đều là chết, hắn có cái gì có thể sợ hãi. Giếng cổ thật rất sâu, sâu không lường được, Thuấn Trường Niên tại bên trong không có chút nào đa cách trở rơi nửa khắc đồng hồ cũng không có tiếp xúc đến mặt đất, có thể tưởng tượng được sâu bao nhiêu. Theo lấy Thuấn Trường Niên rơi, nhiệt độ từ nóng bỏng chậm rãi biến thành băng lãnh, giống như đống cát đen mạc lập tức từ ban ngày chuyển biến thành đêm tối. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt va chạm theo nhau mà tới, trải qua trọn vẹn một khắc đồng hồ rơi, rốt cục Thuấn Trường Niên thân thể rốt cục chặt chẽ vững vàng đập trúng thực địa trên, trong nháy mắt đó, hắn cũng theo đó mất đi ý thức. Mà hắn không biết là, nặng đập mà xuống nhượng người hắn trên xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, lồng ngực tổn thương trong miệng tiên huyết dâng trào mà ra, huyết dịch lưu động, đem dưới người hắn vật thể nhiễm hồng cũng xông vào trong đó. Theo lấy huyết dịch xông vào, Thuấn Trường Niên dưới thân vật thể đột nhiên động động, sau đó chi một tiếng mở ra, cái này yếu ớt tiếng vang tại cái này vắng ngắt không biết bao lâu giếng đáy trở lại quanh quẩn. Bên trong nhẹ nhàng ra tới một đoàn huyết quang, phảng phất có sinh mệnh một loại thoan vào Thuấn Trường Niên lồng ngực trong vết thương đi tới này bị đoạt đi chí tôn cốt vị trí trên, cũng đem chung quanh huyết mạch tương liên, sau đó hơi hơi nhảy dựng, Thuấn Trường Niên nhanh chóng trôi qua sinh mệnh lực tức khắc dừng lại trước ngực vết thương dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, đấm máu vết thương trong nháy mắt liền không thấy, liền một khối vết sẹo cũng không có lưu lại. Thời gian trôi qua trong nháy mắt 3 ngày liền qua, giếng cổ này đen kịt giếng phía dưới, nằm ở nơi nào không nhúc nhích 3 ngày Thuấn Trường Niên đột nhiên động, ngón tay khẽ nhúc nhích, sau đó cả người gian nan xoay chuyển tới. Thuấn Trường Niên cái thứ nhất ý nghĩ liền là đầu óc một mảnh trống không, vù vù liên tục, vẹn vẹn mấy hơi thở sau, hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Hắn cảm giác lấy được thể nội này đóa hoa nở rộ giống như cuồng liệt sinh mệnh lực. Kỳ quái, cao như vậy té xuống đến, ta không có chết. Thuấn Trường Niên cái thứ nhất nghi vấn liền là tại sao mình không có chết. Theo lý mà nói, hắn cái này nửa người chết từ cao như vậy địa phương té xuống tới 100% chết mới đúng. Tiếp theo mà tới còn có một cái nhượng hắn cào nát sọ đầu cũng nghĩ không thông vấn đề, vậy liền là bản thân tay phải xương trên cốt văn thế mà tăng lên mấy ngàn nói. Từ hắn bị đoạt đi chí tôn cốt bắt đầu trên thân cốt văn liền tại dần dần biến mất, không có thiên mệnh cốt, còn có thể điêu khắc cốt văn. Nằm mơ đâu, hiện tại duy nhất giải thích chính là bản thân có thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên từ dưới đất bò dậy đến. Phát hiện bản thân thân thể thế mà khổng vũ hữu lực, trên thân một điểm cảm giác bất lực cũng không có, đến bước này, hắn chấn kinh, hai tay sờ về phía lồng ngực. Bàn tay sờ trên lồng ngực trong nháy mắt đó, Thuấn Trường Niên ngây dại, nếu như hắn trong mắt còn tại nói, nhất định sẽ đinh đinh đang đang từ trong hốc mắt rơi xuống tới. Bởi vì trước ngực vết thương không thấy, mà lồng ngực bên trong đầy ếp tiết tấu tiếng tim đập đang tại sâu kín truyền đến, đây không phải hắn tim đập âm thanh, mà là này biến mất hai nhiều tháng thiên mệnh cốt tiếng tim đập. Làm sao có thể? Cái này rõ ràng là thiên mệnh cốt nhảy lên, chẳng lẽ ta thiên mệnh cốt trọng sinh? Không, tuyệt không có khả năng. Thuấn Trường Niên trong lúc kinh ngạc lại tràn ngập nghi hoặc, thiên mệnh cốt trọng sinh sự tình hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Hắn thật muốn đem bản thân lồng ngực đào lên, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Thuấn Trường Niên sau khi hết khiếp sợ, lúc này ngồi ở trên đất, ý nghĩ khẽ động, thân thể bốn phía đột ngột xuất hiện từng đạo huyết hồng cốt văn, giống như đạn tựa như xuất vào hắn tay phải xương trên kim loại va chạm giống như tiếng bịch bịch liên tiếp. Cái này thanh âm quá quen thuộc, quá nhượng Thuấn Trường Niên muốn ngừng mà không được. Đây chính là cốt văn điêu khắc tại xương cốt trên thanh âm, cái này cũng nói rõ, hắn trong lồng ngực thật có thiên mệnh cốt, chỉ có thiên mệnh xương mới có thể từ giã cốt trên thu hút dưới cốt văn. Chuyện gì xảy ra tuyệt đối không phải là ta thiên mệnh cốt trọng sinh. Đến bước này Thuấn Trường Sinh hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chuyện này xác thực là kinh thế hãi tục, bản thân trong lồng ngực lại có thiên mệnh cốt, cái này nói ra sợ rằng sẽ dọa người chết. Thuấn Trường Niên rất nghĩ đến đào lên lồng ngực nhìn một chút, có phải hay không thực sự là bản thân thiên mệnh cốt trọng sinh, như không phải, này cái này thiên mệnh cốt đến cùng này đến cùng dáng dấp ra sao? Không nguyên vô cớ bản thân mất đi thiên mệnh cốt lại trở lại, chỉ là không biết, lúc này không phải là cùng một gốc, nhưng liền tính không phải, vậy cũng đầy đủ dọa người, làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Thuấn Trường Niên hai mắt không nhìn thấy, nhưng hắn tu vi còn có, mấy trưởng trong vòng phạm vi vẫn có thể thăm dò lấy được, mặc dù chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ đường xanh. Thuấn Trường Niên thăm dò sau phát hiện bản thân tựa hồ là thân ở một cái thường thường trên đài, mà ở hắn trước người có một cái hình chữ nhật vật thể, từ vật thể phía trên này khô khan huyết dịch trên có thể biết rõ bản thân rơi xuống tới hẳn là liền là đập vào cái này vật thể trên. Có thể hay không là nó? Thuấn Trường Niên trầm mặc mấy giây, đưa tay sờ trên trước người vật thể, từ trên tay cảm xúc có thể tưởng tượng lấy được, cái này vật thể biểu trên mài rúa nguyên một đám hình thái khác nhau đồ án, những hình vẽ này rất nhiều cơ hồ che kín toàn bộ không biết vật thể thân thể, mà những hình vẽ này có người có thú, có núi có nước, bên trong lại dùng nhân hình đồ án chiếm đa số, tựa hồ là một bức sơn thủy vẽ lên. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thuấn Trường Niên vây quanh cái này không biết vật thể chuyển khắp, đương tay hắn hướng trên sờ soảng, đụng phải một đầu khe hở lúc, hắn rốt cuộc biết rõ cái này là cái gì, phút chốc ở giữa trên thân liền bốc lên nổi da gà. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Nuốt thiên mệnh cốt thiên. Đây là một bức quan tài, đồng thời là dùng loại nào đó cốt thú răng rèn đúc quan tài, cùng Thuấn Trường Niên thân cao lớn lên thân thể chiều rộng. Cốt giã bên trong cốt thú răng chỉ có một cái tác dụng, vậy liền là bị người dùng tới luyện chế vũ khí, lúc này không phải là người nào đó vũ khí. Lấy được đáp án, Thuấn Trường Niên lúc này liền toàn thân nổi da gà cọ sát bốc lên, cái này giếng cổ phía dưới lại có một bức niên đại xa xưa quan tài, cái này chỉ sợ ngay cả Hắc Phong lính bên trong đám người cũng không biết đi. Nhưng là liền bởi vì hoàn toàn là bộ dạng này, Thuấn Trường Niên càng thêm khẳng định bản thân thiên mệnh cốt cùng cái này quan tài có quan hệ, bởi vì trước mắt chỉ có dạng này không biết quan tài. Kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, Thuấn Trường Niên vẫn là quyết định tiến lên đem hắn mở ra, lại nghĩ giống như chúng cái này quan tài cùng thiên mệnh cốt có quan, này hắn phi thường có tất yếu làm như vậy. Thuấn Trường Niên thấp thỏm bất an đem trên quan tài chậm rãi đẩy ra, một cỗ nhàn nhạt cổ lão khí tức đập vào mặt mà đến, nhượng hắn phảng phất trong nháy mắt đi qua mấy vạn năm tuế nguyệt. Trong này không phải là thuấn tộc nào đó cái lão tổ đi. Thuấn Trường Niên kinh nghi bất định nói ra, đẩy lái lên quan tài sau, hắn cũng không có quả thực nhô ra sức cảm ứng, mà là giơ cờ bất định vòng quanh quan tài đi lại. Thuấn Trường Niên còn không hướng bên trong tham tiến vào sức cảm ứng, trong quan tài đột nhiên duỗi ra một cái trắng bóng cốt trường, bột một tiếng bắt lấy quan tài miệng, tiếp cái thứ hai, cuối cùng, một bộ hoàn hảo không tổn hại khô lâu tại trong quan tài chậm rãi cong đứng thẳng người. Thuấn Trường Niên hiện tại đã không cách nào dùng chấn kinh tới hình dung, dùng kinh gì để diễn tả không có gì thích hợp bằng, hắn cầm đều muốn rơi mất trên đất, cái này quan tài trong chứa thế mà là một bộ xe đồng khô lâu bộ xương, cái này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thuấn Trường Niên không tự chủ được lùi lại mấy bước, hắn cảm ứng được đây là một bộ nữ tính khô lâu trống, toàn thân tuyết bạch sáng. Xương đầu bên trong có một đoàn phất phới linh hồn ngọn lửa, xương chán trên có một đóa tinh xảo liên hoa ấm ký. Khô lâu bước ra quan tài sau cũng lộ ra có mấy phần hoảng hốt cùng phức tạp, quay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đối. Đúng. Hết thảy đều mười phần hiếu kỳ, nhìn thấy Thuấn Trường Niên lúc, linh hồn ngọn lửa càng là mãnh liệt nhảy lên mấy lần. Nhìn về phía hắn lồng ngực lúc càng là có sở kích động, miệng bẹp bẹp khẽ trương khẽ hợp lấy, phảng phất tại nói gì. Thuấn Trường Niên hơi hơi nới lỏng trên một hơi, tuy nói một bộ xương khô có từ chủ ý biết quả thực nhượng hắn sợ hết hồn hết vía, nhưng cái này bao la vô biên cốt giã lại có chuyện gì không có khả năng phát sinh, chỉ là hắn kém kiến thức mà thôi. Hắn cảm giác được cái này khô lâu đối. Đúng. Hắn cũng không có bất luận cái gì ác ý, không khỏi chỉ lồng ngực dò xét tính hỏi. Ngươi là nói, cái này thiên mệnh cốt là ngươi sao? Khô lâu cái hiểu cái không gật gật đầu, lại lay lay đầu, bất quá nó cử động đã nói cho Thuấn Trường Sinh cái này thiên mệnh cốt thật không phải hắn chí tôn cốt trọng sinh. Ngươi có phải hay không thuấn tục một vị nào đó lão tổ? Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi, cái này giếng cổ thế nhưng là thân ở thuấn tục tổ địa Hắc Phong lính trên, trừ khả năng này, hắn nghĩ không ra khả năng khác tính. Khô lâu cái hiểu cái không lay lay đầu, sau đó chỉ Thuấn Trường Niên lồng ngực, cũng hoặc nói cái kia không biết thiên mệnh cốt một trận vung tay múa chân lên. Thuấn Trường Niên hoàn toàn không biết nàng muốn biểu đạt cái gì, chỉ cảm thấy cho nàng tựa hồ có nói gì vô cùng chuyện trọng yếu. Sau một lúc lâu, Thuấn Trường Niên yêu nguyên không phải nàng muốn nói gì, khô lâu đành phải bất đắc dĩ lay lay đầu, ra hiểu cái trước cùng với nàng đi. Thuấn Trường Niên trầm tư sau một lúc lâu, quyết định còn là theo chân khô lâu đi, dù sao cái này mơ hồ lấy được thiên mệnh cốt cùng khô lâu có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hắn muốn biết rõ cái này thiên mệnh cốt đến cùng có gì lai lịch, khô lâu liền là chỉ dẫn đèn. Giếng đáy cũng không tính lớn, khô lâu mang theo Thuấn Trường Niên đi tới một chỗ vách giếng phía trước, ra hiệu hắn đem trước người vách giếng đánh nát. Cái này chính hợp Thuấn Trường Niên ý, tượng bảo quyền trong một chớp mắt oanh ra, thực lực lùi lại cũng không có ảnh hưởng tượng bảo quyền, chỉ là lực sát thương yếu không ít. Chín tiếng sấm sét giữa trời quang giống như tiếng nổ mạnh vang rồi sau, một cái không biết liên tiếp nơi nào uốn lượn lỗ lớn xuất hiện ở hai người trước đó. Đường lượn lờ bụi khói tan về phía sau, khô lâu lúc này liền cấp bách đi trong động, Thuấn Trường Niên gấp bạc sau đó, hai người tại bên trong không biết chuyển bao lâu sau, chung quanh đất đai chậm rãi biến thành hắc sắc hạt cát. Cuối cùng hạt cát biến thành lạnh lẽo thấu xương tuyết đọng, Thuấn Trường Niên mơ hồ cảm giác được khô lâu cái này tựa hồ là mang theo hắn rời đi giếng cổ. Đường khô lâu đem tuyết đọng xông phá, hai người đi ra ngoài lúc, gào thét gió lạnh xen lẫn nước mưa to bằng tuyết húc đầu che mặt tung xuống, lập tức đi tới phong tuyết đan xen thế giới. Thuấn Trường Niên trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Hai người đi ra mặt đất thế mà là Hắc Phong lính chân núi chỗ thuấn tộc mộ tổ trong tràng, chung quanh mấy trăm trượng tuyết trắng bao trùm địa vực đôi thế nguyên một đám sơn mộ, số lượng khó mà đoán chừng, đây là thuấn tộc tổ địa mất đi tất cả trưởng giả. Thật đúng là ra tới. Thuấn Trường Niên có chút không dám tin tưởng cảm ứng đến chung quanh, giếng cổ thậm chí ngay cả tiếp thuấn tộc tổ địa tổ tông sơn mộ. Đến bước này, khô lâu lại bắt đầu vung tay múa chân lên, lần này Thuấn Trường Niên minh bạch khô lâu ý tứ, nàng muốn hắn đem phiến này tổ tông sơn mộ đào lên. Thuấn Trường Niên thế nhưng là bị dọa nhảy dựng, vội vàng khoát tay, những cái này có thể đều là lão tổ tông a, cái kia dám hạ tay này, sẽ gặp thiên khiển, lại nói tại sao vô duyên vô cớ muốn bới nhà mình tổ tông sơn mộ. Khô lâu gặp Thuấn Trường Niên bộ dáng như thế, không khỏi tự mình động thủ, đem trước người sơn mộ trực tiếp đào lên, từ đông đảo phong hóa xương cốt bên trong đem cây kia vô dụng thiên mệnh cốt lấy ra. Thuấn Trường Niên cũng không có ngăn trở khô lâu, bất vi sở động cảm ứng đến khô lâu đào lên một tòa lại một tòa mộ phần, đem những cái kia phong hóa vô dụng thiên mệnh cốt chọn tuyển ra đến trồng chất tại bản thân trước người. Vô luận thiên mệnh cốt là chí tôn cấp đừng, vẫn là linh phàm cấp đừng, chủ nhân một chết, thiên mệnh cốt cũng đã thành một cái bình thường xương cốt, cùng chủ nhân an táng cùng một chỗ, cho nên những cái này mộ phần trong có thiên mệnh cốt cũng là lý chỗ nên sự tình. Thuấn Trường Niên hoàn toàn không hiểu nổi khô lâu đây là đang làm gì, nhưng xem nó đầu kia đều có luật bộ dáng, tựa hồ là vô cùng chuyện trọng yếu. Khô lâu cũng tính đối với mấy cái này thuấn tộc tổ tông có mấy phần tôn trọng, cầm đi thiên mệnh cốt sau, nó lại giúp những cái này phần mộ một lần nữa che giấu lên, cái này nhượng Thuấn Trường Niên cũng trong lòng lớn buông lỏng một hơi, bắt đầu hiếu kỳ lên khô lâu làm như vậy mục đích. Khô lâu trọn vẹn đem phiến này mộ phần lật một phần ba, thiên mệnh cốt tại Thuấn Trường Niên trước người chất thành cao đến một người, vừa rồi nghênh ngang về tới hắn trước người. Sau đó cầm lên một cái thiên mệnh cốt, ra dáng huy động lên thỉnh thoảng chỉ thiên, thỉnh thoảng chỉ. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Thuấn Trường Niên thực sự là không minh bạch khô lâu muốn biểu đạt cái gì, gấp đến hắn đều ra mồ hôi lạnh. Ngươi có phải hay không để cho ta đem những cái này thiên mệnh cốt nuốt? Thuấn Trường Niên gãi đầu nói ra, bởi vì Khô Lâu nhiều lần đem thiên mệnh cốt hướng nhà mình miệng trong đâm. Khô Lâu biết rõ ràng này cũng không thể nhượng Thuấn Trường Niên Lý Hiểu qua đến, bất đắc dĩ phía dưới đành phải cầm lên một cái thiên mệnh cốt hướng về phía hắn lồng ngực bỗng nhiên đâm xuống dưới. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đâm tới thiên mệnh cốt cũng không có đem Thuấn Trường Niên lồng ngực phá vỡ, ngược lại giống như bọt biển một loại tia chớp giống như tiêu tan dung, mãnh liệt máu chỉ từ tại trong lồng ngực nở rộ ra đến tại cái này phong tuyết đan sen đêm khuya cực kỳ bắt mắt. Khô Lâu đâm tới thiên mệnh cốt dung vào trong lồng ngực, cũng hoặc là nói là này huyết hồng thiên mệnh cốt bên trong. Thuấn Trường Niên mặc dù không nhìn thấy, lại rõ ràng cảm giác được thể nội thiên mệnh cốt đang tại phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, phát ra gãi ngứa cảm giác, đây là điêu khắc cốt văn thanh âm. Căn này vô dụng thiên mệnh cốt bị Thuấn Trường Niên thể nội thiên mệnh cốt toàn bộ nuốt, cũng hóa thành hơn 10 đạo cốt văn vững vàng điêu khắc ở tại trên. Thiên mệnh cốt trên điêu khắc cốt văn là phi thường khó, thậm chí có ít người thiên mệnh cốt trên một đạo cốt văn cũng không có. Thuấn Trường Niên trước kia chí tôn cốt trên liền không có bất luận cái gì cốt văn, không cách nào điêu khắc, chỉ có thiên sinh thiên mệnh cốt trên nắm giữ cốt văn người mới có thể từ giã cốt trên hấp dẫn xuống tới cốt văn điêu khắc tại thượng. Mà cái này thiên sinh thiên mệnh cốt nắm giữ cốt văn người, bọn họ đem có cơ hội trở thành cốt giã trên một cái khác đem cốt văn vận dụng đến cực hạn chức nghiệp. Văn trận sư. Văn trận sư xếp vẽ lên văn trận cần thiết cốt văn không phải từ trên trời giã cốt bên trong hiện chiêu hiện dùng, mà là từ thiên mệnh cốt bên trong rút ra xếp vẽ lên thiên mệnh cốt trên cốt văn nguyên bản sẽ rất khó điêu khắc. Xếp vẽ lên văn trận cốt văn từ đó rút ra sau thì sẽ không lại điêu khắc ở tại trên, dùng bao nhiêu, ít hơn bao nhiêu, đây chính là văn trận sư thiếu mà chân quý nguyên nhân. Mà bây giờ, cái này vô dụng thiên mệnh cốt bị nuốt sau lại hóa thành cốt văn điêu khắc tại thiên mệnh cốt trên, cái này nhượng Thuấn Trường Niên trong lúc khiếp sợ lại tràn đầy kích động, đây không phải chứng minh hắn cũng có cơ hội trở thành văn trận sư sao? Không đơn giản là bộ dạng này, nuốt thiên mệnh cốt sau, hắn tay phải xương thế mà phát sinh một chút biến hóa, xương trên long tượng đồ án tựa hồ biến lớn mấy phần uy vũ không ít, thậm chí lập tức xương cốt trên nhiều mấy trăm nói cốt văn. Nuốt những cái này vô dụng thiên mệnh cốt còn có thể tăng lên thực lực. Thuấn Trường Niên kích động hai tay đều đang run rẩy, phảng phất tại nằm mơ một loại không chân thật. Khô Lâu tiếp tục vung tay múa chân, ra hiệu Thuấn Trường Niên đem trước người cái này đống thiên mệnh cốt toàn bộ nuốt, sau đó lại lung tung biểu đạt cái gì. Trọn vẹn vắt hết ấp suy nghĩ nửa ngày, Thuấn Trường Sinh đại khái minh bạch Khô Lâu ý tứ, nó tựa hồ là nói thể nội thiên mệnh cốt nhất định phải là muốn nuốt những cái này mất đi bất cứ tác dụng gì, đồng thời đi đến trăm năm trở lên thiên mệnh cốt phương sẽ có dùng. Nuốt thiên mệnh cốt sau chẳng những có thể tăng lên thiên mệnh cốt trên cốt văn, thực lực cũng sẽ nên xương mà nói ra, cốt thuật cũng sẽ tiến hành loại nào đó biến hóa. Thuấn Trường Niên hoàn toàn ngốc trệ, như thế khác loại tăng lên thực lực phương pháp thật đúng là nghe chỗ chưa nghe, thực sự là quá vượt qua tưởng tượng, liền cốt thuật cũng có thể phát sinh biến hóa. Thuấn Trường Niên ý niệm khẽ động, bên người lần nữa hiện lên từng đạo huyết hồng cốt văn. Hướng tay phải xương cùng lồng ngực thiên mệnh cốt điêu khắc đi, thiên mệnh cốt điêu khắc cốt văn đối với tay phải xương chín châu một sợi lông, nhưng dạng này đã đủ rồi kinh người, bởi vì hắn thiên mệnh cốt cũng có thể điêu khắc cốt văn, đây là muốn trở thành văn trận sư tiết tấu A, mà còn cái này thiên mệnh cốt điêu khắc cốt văn giống như cũng không phải rất khó, chỉ là chậm mà thôi. Hiện tại Thuấn Trường Niên cảm giác đến mình bị đào đi chí tôn cốt tựa hồ cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng là miệng kia khí, hắn lại có thể nào nuốt xuống. Căn này thiên mệnh cốt thực sự là thiên mệnh cốt sao? Thuấn Trường Sinh một bên nuốt thiên mệnh cốt, một bên hỏi quá bất khả tư nghị, hắn chưa từng nghe nói thiên mệnh cốt còn có thể nuốt thiên mệnh cốt. Khô Lâu lay lay đầu, lại gật gật đầu. Lần nữa vung tay múa chân lên, ý tứ là nói nhượng Thuấn Trường Niên nhanh một chút đem những cái này thiên mệnh cốt nuốt. Thuấn Trường Niên cười đến đều hợp không lên miệng, một cái tiếp một cái thiên mệnh cốt bị nuốt, thiên mệnh cốt trên cốt văn hơn 10 đạo, hơn 10 đạo tăng lên, cũng lại còn có một dòng nước ấm hướng hắn tay phải xương chảy tới, giống như hạn hán đại địa xông vào nước chảy đồng dạng, xương cốt trên long tượng đồ án đang tại từng tia cải biến, cũng không phải là chỉnh thể cải biến, mà là một loại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cải biến, phảng phất cái này gốc xương cốt càng cứng rắn hơn, cốt thuật càng thêm lực sát thương cường đại. Chập chập, như là cái này thiên mệnh cốt thức tỉnh, sẽ mang lại cho ta một chiêu thế nào bảo thuật đây? Thuấn Trường Niên trong lòng đắc ý nghĩ đến, bất quá tự thân thiên mệnh cốt thức tỉnh, này đến tiến nhập tam cốt cảnh mới được, cái này với hắn mà nói còn quá sớm. Đường Thuấn Trường Niên đem trước người thiên mệnh cốt toàn bộ nuốt, sau đó tự thân thiên mệnh cốt trên đã điêu khắc dòng giã hơn 300 nói cốt văn, lít nha lít nhít cốt văn giống như mấy trăm điều run bò lên tại phía trên tản ra mông lung huyết quang. Thuấn Trường Niên từ dưới đất đứng lên đến, đã hơn 2 tháng đến nay, này loại biến mất thư hoán cảm lần nữa xuất hiện ở người hắn trên. Này loại xương cốt bị cốt văn ôn dưỡng cảm giác thế nhưng là cho người muốn ngừng mà không được, tay phải xương trên cốt văn đã trọn vẹn tăng lên mấy vạn đạo, đi đến 15 xăm tả hữu, chỉ cần tạo hình 50 vạn nói cốt văn, hắn liền đi đến này chờ mong đã lâu khắc văn cảnh đỉnh. Nắm chặt tay phải, cốt văn cái bóng từ dưới làn da hiện lên tràn ngập toàn bộ tay phải, tu vi mặc dù còn không có khôi phục được 35 vạn xăm tả hữu, nhưng thật tăng lên. Chập chập, nếu là đây là tại nằm mơ, ta cũng nhận. Thuấn Trường Niên cười nói, sống sờ sờ sống sót sau tai nạn, hắn hưng phấn thế nhưng là không áp chế được. Lúc này Khô Lâu lần nữa vung tay múa chân lên, nhượng Thuấn Trường Niên tiếp tục đem phiến này tổ tông sơn mộ đào lên cầm xương, mà nàng lại xoay người đi trở lại trong động. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, thế nhưng là bầu trời tia sáng lúc này bắt đầu chậm rãi từ nước sơn đen chuyển biến mờ tối, phong tuyết cũng dần dần dừng lại, mờ tối sáng sớm đến, hắn cũng không dám minh mục trương đảm mới tổ tông sơn mộ cầm xương. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 5, ngươi trải qua tuyệt vọng. Mờ tối không ánh sáng sáng sớm đến, dày dày tuyết đọng dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tan chảy, lộ ra hạn hán ngọn núi tối như mực hạt cát. Thuấn Trường Niên nắm tay phải một nắm. Một trận đinh tai nhức ấp giống rít gào vang lên, cốt văn bay lượn, sau đó bỗng nhiên một quyền oanh trên mặt đất, thế mà Khô Lâu nói nuốt thiên mệnh cốt sau cốt thuật cũng sẽ phát biến hóa, hắn đương nhiên gấp không thể chờ muốn nhìn một chút hắn luyện đến cực hạn tượng bảo cốt thuật xảy ra chuyện gì. Theo lấy hắn một quyền nổ xuống, dùng nắm đấm là nguyên điểm, lít nha lít nhít vết sách giống như ngô công bò lên đi một loại hướng bốn phía tràn ngập. Tiếp theo mà tới liền là 9 lần bạo kích, 9 cái bụi thuốc quanh quẩn hố to thình lình lộ ra đến, cái này nếu là đánh vào trên thân người, chỉ sợ có thể nhượng một người hóa thành bánh nhân thịt. Uy lực ngược lại là tăng lên không ít, không có cái gì biến hóa. Thuấn Trường Niên lẩm bẩm mà nói. Đúng lúc này đột ngột ở giữa, một tiếng giống rít gào truyền đến, ngay sau đó... Một đạo quán triệt mây xanh tiếng nổ mạnh bỗng nhiên nổ lên, bụi đất tung bay, toàn bộ hắc phong lính phảng phất đều tại hơi hơi run lên, cái này nổ một phát so với trước kia bất luận cái gì nổ một phát đều muốn uy lực cường đại. Mười bảo, làm sao có thể? Thuấn Trường Niên hơi ngây người ngay tại chỗ, tượng bảo cực hạn thế nhưng là chín bảo, mười bảo tượng bảo hắn còn chưa từng nghe nói. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Thuấn Trường Niên kích động đến toàn thân đều run rẩy lên, cái này nhượng hắn nhìn thấy cơ hội báo thù, căn này thiên mệnh cốt căn bản liền là một cái thần cốt. Thuấn Thích Thiên. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Thuấn Thích Thiên còn hơi sớm, nhưng Thuấn Sông ta thực sự muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Sát ý lượn lờ khóe miệng có thể nhìn ra, cái này tạ ơn, lại sẽ vô cùng tàn nhẫn. Đi ở tuyết đọng phía trên, tuy nói Thuấn Trường Niên không nhìn thấy, nhưng yêu nguyên có thể cảm nhận được giữa thiên địa mờ tối, không có ánh nắng thế giới, liền gió đều là chán trường như vậy. Thuấn Trường Niên ngược lại là muốn nhìn một chút bản thân đã từng sinh hoạt qua thiên giã tại địa giã người trong mắt đến cùng ra sao loại bộ dáng. Đáng tiếc bản thân thực sự là quá vọng động rồi, nhất định phải giận dỗi đào hai mắt. Duy nhất có thể dùng nhất định là thiên giã tại địa giã sinh linh nhãn bên trong, này là thiên đường tồn tại, vô thượng tồn tại, bất luận cái gì một vị sinh linh tu luyện mục tiêu liền là tiến nhập này tràn ngập tưởng tượng thiên giã. Thuấn Trường Niên đôi mắt không trâu, muốn nhìn một chút cái này thuấn tộc tổ địa dáng dấp ra sao cũng không có khả năng, bất cứ vật gì tại hắn cảm ứng vẹn vẹn chỉ là một cái mơ hồ đường danh mà thôi, bất quá cái này là đủ rồi, theo lấy thực lực tăng lên, liền tính không có ánh mắt, đi đến nhất định thực lực, hắn sức cảm ứng hoàn toàn có thể lấy thay ánh mắt, thậm chí so ánh mắt cảm ứng đến càng thêm cẩn thận. Thuấn Trường Niên đạp lên tuyết động cẩn thận từng ly từng tí hướng thôn xóm phương hướng lục lọi đi, trên đất tuyết động dừng lại không cao hơn mấy hơi thở thời gian liền toàn bộ tiêu tan dung, làm cho người khó mà tiếp nhận khốc nhiệt từ dưới nền đất vù vù mà ra. Thuấn Trường Niên có đôi khi hoài nghi cái này dưới lòng đất có thể hay không là một phiến nham tương hải. Xa xa Thuấn Trường Niên liền nghe được trong thôn xóm truyền tới rộn rộn ràng ràng tiếng ồn ào, cái này nhượng hắn lông mày không khỏi nhíu nhíu, bởi vì những cái này tiếng âm y bên trong triệu âm âm cùng Thuấn Giang danh chữ thanh âm rất là vang dội. Trải qua nửa ngày lục lọi, Thuấn Trường Niên rốt cuộc đi tới thôn xóm sườn núi sân thượng nơi danh giới. Toàn thôn rơi người phảng phất đều tụ tập ở chỗ này, đem tiểu sân thượng vây quanh đến chật như nêm cối, mà trong tràng chỗ hai đạo thân ảnh chính là Thuấn Sông cùng Triệu Âm Âm, hai người đều có chút ít chật vật, khóe miệng chảy máu, sắc mặt mất màu. Đám người tâm tư đều bị giữa sân hai người hấp dẫn, Thuấn Trường Niên đến cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, đến bước này, từ chung quanh người trong miệng, hắn cũng minh bạch sự tình cơ bản chân tướng. Nguyên lai là trong thôn có người ở mười mấy dặm ngoài trong sa mạc phát hiện một đầu sa hạt, mà cái này sa hạt thiên mệnh cốt đúng lúc gặp ở chỗ nó trái cái kìm trên, mà Thuấn Sông cùng Triệu Âm Âm tu vi cũng đã đi đến khắc văn cảnh đỉnh, muốn bước vào kế tiếp cảnh giới lớn xăm giới, hai người đều cần căn này thiên mệnh cốt, hai người lại là trong thôn lạc thiên phú người mạnh nhất, cho nên thôn trong lão nhân quyết định, nhượng hai người tiến hành một trận chiến đấu. Người thắng đem có thể thu được đến căn này tới không dịch thiên mệnh xương. Có thể phát hiện một đầu dạng này cốt thú đối. Đúng. Triệu Âm Âm cùng Thuấn Sông tới nói không thể nghi ngờ đều là trên trời rơi xuống cam lộ. Thậm chí nói tại cái này vạn lý to lớn đen trong sa mạc đều là một cái kỳ tích. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, cái này không thể nghi ngờ là rất công bằng công chính phương pháp. Tại hắn cảm ứng phía dưới, hai người chiến đấu tựa như có lẽ đã tiến hành một đoạn thời gian, tương đối mà nói Triệu Âm Âm càng ở hạ phong, khí thế kém mấy phần. Đám người đều tại khẩn trương nhìn chăm chú lên giữa sân thế cục, hai người người nào lấy được căn này tới không dịch thiên mệnh xương đối. Đúng, Thuấn tộc tổ địa tới nói đều là một chuyện vui, nhưng đối với hai vị người trong cuộc tới nói, bại phía kia đời này chỉ sợ đều sẽ phải chịu một phương khác đánh ép đối. Đúng. Bọn họ tới nói, đây là cực kỳ trọng yếu đánh một trận, không cho phép bất luận cái gì thất bại. Triệu Âm Âm đầu ngón tay khẽ run, cốt văn lượn lờ, nàng tay phải dung hợp là một đầu cát hồ thiên mệnh cốt, so sánh Thuấn Sông phải kém hơn như vậy một điểm điểm, bởi vì hắn tay phải dung hợp thế nhưng là một đầu cát ngưu thiên mệnh cốt, lấy được một chiêu dùng lực lượng là chủ bảo thuật, võ lực. Giữa sân, một giọt mồ hôi nóng tuột xuống Thuấn Sông chóp mũi, hắn nổi giận đùng đùng nói ra. Ta mới họ Thuấn, ngươi họ Triệu, ngươi không có tư cách cùng ta tranh đoạt sa hạt thiên mệnh cốt, lăn ra chúng ta Thuấn tộc tổ địa. Triệu Âm Âm răng ngà cắn vô cùng vang lên kèn kẹp, cánh tay phải trên cốt văn rực rỡ hào quang, thỉnh thoảng có bén nhọn hồ minh thanh tại truyền tay ra tới. Một đầu hoàng sắc hồ ly hư ảnh tại nàng sau lưng ngưỡng thiên thét dài. Thuấn Sông hai mắt ngưng tụ, tay phải dùng sức một nắm, sau lưng dứt khoát xuất hiện một đầu cát hoàng sắc nước ngưu, song chân vừa đạp, giống như cực nhanh đi tới xe tải lớn một loại sông về Triệu Âm Âm, khơi dậy gào thét cuồng phong. Triệu Âm Âm vung tay nhỏ lên, một vòng hoàng sắc nửa tháng đột ngột xuất hiện ở nàng trước người, đem nàng thân thể chặn lại, có vẻ hơi bên trong khí không đủ. Bò, ò. Cát Ngưu hư ảnh đem thuấn sông thân ảnh bao trùm, bén nhọn sừng thú hung ác đụng vào Triệu Âm Âm nửa tháng phía trên, hắc phong lính phảng phất đều ở đây va chạm dưới run rẩy. Nửa tháng âm một tiếng, giống như gương một loại vỡ vụn, Triệu Âm Âm thân thể mềm mại chặt chẽ vững vàng chịu trên thuấn sông một quyền, cả người lá sách trong gió tựa như bay ra ngoài, kèm theo vang rồi tiếng xương nứt cùng máu văng tung tóe thanh âm. Đương khơi dậy bụi thuốc dần dần biến mất, thuấn sông này duy trì ra quyền tư thế thình lình lộ ra đến, hắn sau lưng trên mặt đất giữ lại một đầu thật sâu ngân đường, một quyền này võ lực sử xuất sau, hắn cũng yếu đuối mấy phần, trên mặt che kín mồ hôi dịn. Triệu Âm Âm khó khăn ở phía xa bò lên lên thân thể, khuôn mặt nhỏ thương, một cái thật sâu quyền ấm tại cánh tay nàng trên, từ nàng này không ngừng nhỏ xuống tiên huyết trong môi đỏ, chân đã chứng minh, nàng đã thua, mất đi đi săn giết xa hạt cơ hội. Thuấn sông hai mắt khẽ hít, trong mắt lóe lên mấy lau ngoan sắc, thậm chí là sát ý, suy tư hồi lâu sau, hắn tại mọi người chấn kinh dưới ánh mắt cấp tốc đi tới Triệu Âm Âm trước mặt. Dương lên cốt văn quấn quanh nắm tay phải, bỗng nhiên đánh về phía hắn đầu. Người chung quanh đều ngốc trệ, thuấn sông đây là muốn đem Triệu Âm Âm tỉ mỉ vào chỗ chết đâu, rõ ràng thắng bại đã phân, hắn thế mà còn muốn đem hắn diệt sát, như thế tuổi tác liền có tàn nhẫn như vậy tâm, đây là thôn xóm trong người không tưởng được. Triệu Âm Âm muốn phản kháng đã hoàn toàn không có khả năng, trơ mắt nhìn xem thuấn sông nắm đấm dần dần biến lớn, quyền phong cắt mặt. Liền tại ai cũng coi là Triệu Âm Âm vừa sẽ bị một quyền oanh bạo đầu thời điểm, giữa sân đột nhiên lướt qua một đạo bóng trắng cùng với đinh tai nhức ấp giống tiếng gào, cốt văn tản bay. Ngay sau đó, giữa sân khơi dậy trùng thiên bụi thuốc cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm, một đạo thân ảnh giống như đạn đại bác tựa như bay ra vài chục trượng ngoài. Đương đám người đem cái này thân ảnh dung mạo thấy rõ lúc, không khỏi ngược lại hút vài hơi khí lạnh, người này không phải người nào, chính là muốn đem Triệu Âm Âm tỉ mỉ vào chỗ chết thuấn sông. Thuấn sông máu me đầy mặt, song đồng chấn động, trước ngực một cái cực đại quyền ấm thình lình tại mục đích, khó có thể tin nhìn xem bùi thuốc chỗ kích động, từ hắn không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt trên có thể nhìn ra, hắn tựa hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Âm Âm thế mà còn có phản kháng khí lực. Làm sao có thể? Không, này không phải Triệu Âm Âm, một người khác hoàn toàn. Làm sao sẽ, trừ người thế hệ trước, còn ai có đem thuấn sông đánh tổn thương? Kinh ngạc châu đầu vé tai ở giữa, trùng thiên bùi thuốc dần dần tản đi, từng bước rõ ràng lên hai đạo thân ảnh hoàn toàn trở thành đám người tiêu điểm. Theo lấy bùi thuốc hoàn toàn tiêu tán, đi đầu chiếu vào đám người tầm mắt là một đầu ngân tuyết giống như trắng nõn tóc dài, gầy yếu thân thể treo mấy khối có cũng được mà không có cũng không sao phá bố. Ngay sau đó càng là một đôi không có tròng mắt ánh mắt chất phác tiếu dung cùng chân vòng chỗ này dì sắt loang lổ lưu đầy vòng. Thuấn trường niên, làm sao sẽ là hắn, hắn không phải lọt vào trong giếng cổ sao, tại sao hắn sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải là không có thiên mệnh cốt sao? Xuất thủ là hắn sao? Không thể nào, còn có thể đem Thuấn sông đánh lui. Thuấn trường niên xuất hiện giống như bom nổ dưới nước, giống như tại cái này vắng lặng tiểu sân thượng trên nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn chết, tuyệt đối không ngờ tới, hắn vậy mà còn sống sờ sờ xuất hiện ở trong thôn lạc. Ngay cả lính đỉnh trên nằm sấp Hắc Sơn lão yêu cũng không khỏi có mấy phần kinh ngạc, huyết hồng hai mắt vững vàng nhìn chăm chú lên Thuấn trường niên lồng ngực. Trường niên, ta liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết. Triệu Âm Âm ho lấy tiên huyết mừng rỡ nói ra, tại nàng cảm ứng, hắn sinh mệnh lực có thể so với nàng còn muốn cường thịnh, lệnh hắn trong lúc kinh ngạc lại tràn ngập nghi hoặc. Thù lớn chưa trả, lại có thể chết. Thuấn trường niên cười nói, trống giống hốc mắt quét mắt chung quanh một vòng, hắn mặc dù không có ánh mắt, lại có thể nhượng vây xem đám người lòng bàn chân mát lạnh, đây là hắn lần thứ nhất tại trước mặt mọi người mở miệng cho người kinh ngạc không thôi. Thuấn sông cắn răng nghiến lợi la lên. Ngươi rõ ràng tiến vào giếng cổ, tại sao còn không có chết? Chẳng lẽ ngươi lại một lần nữa nắm giữ thiên mệnh cốt? Thuấn song song đồng đang chấn động, hắn nhìn thấy Thuấn trường niên này hoàn hảo không tổn hại lồng ngực, đáy lòng thẳng bốc lên lãnh khí. Ta còn muốn cảm ơn ngươi, thật muốn cảm ơn ngươi đem ta đánh xuống giếng cổ, vì báo đáp ngươi, ta nguyện ý gấp 10 lần kính trả. Thuấn trường niên lay lay đầu, cất bước chậm rãi đi về phía Thuấn sông, tay phải nắm chặt cốt văn phun sáng lên, long tượng này khổng lồ hư ảnh thả ra tại sau lưng trận trận đinh tai nhức ấp giống tiếng gào sông thẳng lên trời. Làm sao có thể? Thuấn sông không tự chủ được lùi lại mấy bước, hắn mãnh liệt cảm giác được Thuấn trường sinh trên thân dũng mãnh tiến ra khí tức đem hắn tay phải trấn áp run rẩy, cái này là đến từ tuyệt đối lực lượng áp chế. Thuấn Giang đại kinh thất sắc, không còn kịp giải chân tướng, dùng hết toàn lực sử xuất võ lực đánh về phía Thuấn Trường Niên, hắn cảm giác được Thuấn Trường Niên này trùng thiên sát ý, hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Thuấn Trường Niên mỉm cười, đối mặt Thuấn Sông công kích bất vi sở động, sát ý mảy may không che giấu Triệu Âm Âm, thế nhưng là hắn ở chỗ này duy nhất bằng hữu. Hắn thế mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới muốn giết nàng, cái này đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Tuyệt vọng. Cái gì tuyệt vọng? Thuấn sông răng môi phát run, 50 vạn nói cốt văn đều đang run rẩy tỏa sáng. Liền là dạng này tuyệt vọng. Đột nhiên Thuấn trường niên rủ gì tại chỗ biến mất, rủ mì giống như đi tới Thuấn sông bên người, nắm tay phải dương không. Giống như một ngôi sao giống như đánh về phía hắn tay phải. Thuấn trường niên nắm đấm kèm theo sấm sét giữa trời quang giống như giống tiếng gào, cùng Thuấn sông nắm đấm đối kích cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, song phương đều dừng lại, tiểu sân thượng trên yên tĩnh không tiếng động. Một giây sau, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, dưới một màn phát sinh lúc làm cho tất cả mọi người trong mắt đều đầy máu bành trướng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 6, ba kiếm trận, oanh long long. Thuấn sông toàn bộ cánh tay phải tại đám người bành trướng đến cực hạn trong mắt bên trong phân 10 lần nổ lên, mỗi một lần nổ lên. Hắn cánh tay phải liền thiếu một bộ phận trọn vẹn 10 lần sau, cánh tay phải chính là về phần vai phải đều hóa thành hư vô. Thuấn sông thân thể giống như lá sách trong gió một loại quang bay ra ngoài hơn 10 trượng, huyết hoa bay lượn, lưu lại một tiên huyết. Thuấn sông này tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đem chấn kinh đám người chấn nhiếp đến tứ chi tê dại, từng đạo kinh dị ánh mắt nhao nhao đánh vào mặt không đỏ tim không đập Thuấn trường niên trên thân. Thuấn trường niên vào giờ phút này tại đám người trong mắt đơn giản liền là một cái ác ma, một mực đến nay đám người đều tưởng rằng hắn 3 tháng thoáng qua một cách liền sẽ đi đời nhà ma, như thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay lại cho bọn họ một cái to lớn kinh hỉ. Chưa bao giờ tại trước mặt mọi người xuất thủ qua hắn, vừa ra tay liền đem Thuấn sông tay phải cho phí. Thuấn trường niên lọt vào giếng cổ không có chết. Đã đủ rồi cho người không thể tưởng tượng nổi, thế mà còn không uổng phí khí lực đem Thuấn sông tay phải đánh bể, người nào đều muốn biết hắn tại giếng cổ trong trải qua cái gì. Thuấn sông mặc dù cũng không tính là hoàn toàn phí, nhưng hắn tay phải là hoàn toàn không có, hiện giai đoạn khẳng định không có khả năng có thân thể trọng sinh, có khả năng chỉ sợ về sau đều sẽ sinh hoạt tại cái này khó mà xóa đi trong bóng tối. Thuấn sông này làm cho người rợn cả tóc gáy, tiếng kêu thảm thiết cũng không có kéo dài bao lâu, liền ngất đi, này đầy đất là máu cảnh tượng nhượng đám người trần trần hít vào lãnh khí. Mỗi người nhìn xem Thuấn trường niên ánh mắt đều xuất hiện run rẩy, khốc nhiệt gió nhẹ thổi qua sau, phật lên cái kia trước bầu ngực phá bố, này trắng nõn bóng loáng lồng ngực nhượng đám người hai mắt chừng đến cực hạn. Này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiếng tim đập tại bọn họ bên tai càng tựa như khó chịu lôi tại nổ tung. Chuyện gì xảy ra, hắn tại sao lại một lần nữa nắm giữ thiên mệnh cốt? Chẳng lẽ hắn thiên mệnh cốt trọng sinh? Không có khả năng trên đời này này có cái gì thiên mệnh cốt trọng sinh, sự tình có thể này rõ ràng liền là thiên mệnh cốt tiếng tim đập. Trung quanh kinh nói không ngừng, Thuấn Trường Niên đối với cái này căn bản liền từ chối nghe không nghe, như là hắn nói bản thân căn này mất mà phục đến thiên mệnh cốt còn có thể thôn phệ mất đi tác dụng thiên mệnh cốt tới tăng lên thực lực, này không phải nhượng đám người trực tiếp phun ra máu tới. Thuấn Trường Niên mặt hướng trong thôn Lạc rất niên trưởng lão người, lạnh lùng nói ra. Dạng này, sa hạt thiên mệnh cốt liền thuộc về thanh âm tất cả đi. Thuấn Trường Niên băng lãnh thanh âm nhượng chưa tỉnh hồn đám người toàn thân đánh run toa, lão nhân cũng không có trả lời, cũng không hay không quyết, có lẽ là Thuấn Trường Niên nhượng hắn chấn kinh đến không thể từ đáp, có lẽ là hắn đang suy tư cái gì, dù sao đám người là khiếp sợ đến cực điểm. Một lúc lâu sau chấn kinh đám người dần dần trở về hồi phục lại tinh thần, sợ hết hồn hết vía rời đi cái này thê thảm không nỡ nhìn tiểu sân thượng. Nằm tại lính đỉnh trên hắc sơn lão yêu há hốc mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là một tiếng thở dài sau, biến mất ở lính đỉnh. Đợi đám người toàn bộ sau khi rời đi, tiểu sân thượng vẹn vẹn còn lại Thuấn Trường Niên cùng Triệu Âm Âm hai người. Đối mặt người sau này quái gì lại chấn kinh ánh mắt, Thuấn Trường Niên cười khổ nhún vai. Đột nhiên Triệu Âm Âm nhào vào Thuấn Trường Niên trong ngực, nhẹ giọng nói ra. Ta liền biết ngươi sẽ không chết. Cảm ơn ngươi Trường Niên. Thuấn Trường Niên không nhìn thấy Triệu Âm Âm chân thật dung nhan, nhưng hắn trên thân thiếu nữ kia thể thơm lại nhượng hắn toàn thân run một cái, từ này thể thơm trên đủ để nói rõ Triệu Âm Âm tất nhiên là nắm giữ khuyên quốc khuyên thành hoa nhường nguyệt thẹn. Triệu Âm Âm nắm lấy Thuấn Trường Niên cánh tay một trận rung, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình toàn bộ một năm một mười nói cho Thuấn Trường Niên. Này hưng phấn bộ dáng đơn giản liền tính lâu khác gặp lại tân hôn vợ chồng son. Cuối cùng Triệu Âm Âm nghiêm mặt hỏi. Ngươi thật một lần nữa nắm giữ thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên cũng không phủ nhận, nói ra. Tại giếng đáy nhặt được một cái, tuy nói chỉ là linh phàm cốt, bất quá ta thật vừa lòng thỏa ý. Thuấn Trường Niên không có khả năng thật đem khô lâu cùng bản thân căn này lai lịch không ngày mai mệnh xương sự tình một năm một mười nói ra, dù sao tất cả những thứ này đối. Đúng. Hắn tới nói cũng đúng một cái ẩn số, đến cùng sẽ ù thành cái gì hậu quả, hắn cũng không dám nói. Hắc hắc. Triệu Âm Âm là hoàn toàn tin tưởng Thuấn Trường Niên, cũng không hỏi nhiều, ngu cười khúc khích nhìn xem hắn. Thuấn Trường Niên cười cười. Vỗ Triệu Âm Âm đầu nói ra. Trở về chuẩn bị cẩn thận một cách đi, săn giết sa hạt ta xem cũng không dễ dàng, lúc khi tối hậu trọng yếu, bỏ xương mà chạy đi. Triệu Âm Âm nở nụ cười xinh đẹp. Không sợ, lần này, Hắc Sơn lão yêu tiền bối tự mình ra trận đâu, có cái gì sợ, chúng ta liền theo liền đi. Thuấn Trường Niên gật đầu nói ra. Nó xuất thủ sao? Vậy ta an tâm. Hai người giật nửa ngày hậu phương mới rời ra, Thuấn Trường Sinh về tới bản thân nghèo rớt mồng tơi phòng đất bên trong tu luyện được đến, ban ngày hắn chắc chắn sẽ không đi bới mộ phần, cách này nhận không ra người câu đương vẫn là đêm khuya làm tương đối tốt. Trải qua một cả ngày tu luyện, thiên mệnh cốt trên trọn vẹn điêu khắc mấy trăm nói cốt văn, bậc này điêu khắc tốc độ như là truyền đi, chỉ sợ khí đến một ít văn trận sư trực phún máu. Trừ thiên mệnh cốt trên điêu khắc mấy trăm nói cốt văn sau, tay phải xương trên trọn vẹn điêu khắc trên vạn đạo cốt văn, cái này nếu là hắn trước kia, suy nghĩ đều không dám nghĩ, bởi vì khi đó hắn căn bản liền không có ngày này thôi. Đêm khuya Thuấn Trường Niên kích động đẩy ra tích tụ tuyết doanh thước cửa phòng cấp bách hướng hắc phong lính dưới đi, kích động tràn ngập toàn thân hắn mỗi một cái tế bào. Đường Thuấn Trường Niên kích động vạn phần đi tới mộ tổ khu chỗ lúc, khô lâu sớm liền nơi đây chờ không nhịn được, mà còn, phiến này mộ tổ đều để cho nàng mới sạch sẽ thiên mệnh cốt toàn bộ dọn về trong giếng cổ. Thuấn Trường Niên tức khắc cảm giác mình liền một cái khô lâu đều không bằng, chuyện này nhân ra một ngày liền làm xong, hắn nguyên bản còn muốn phân ba ngày, đương hắn cùng với khô lâu về tới giếng cổ sau, hắn lần nữa chấn kinh, giếng đáy chỗ đã chất đầy cao cao một tỉnh thiên mệnh xương, những cái này thiên mệnh cốt chỉ sợ không phải vẹn vẹn chỉ là mộ tổ trong vùng này thiên mệnh cốt, còn có từ chỗ khác địa phương làm tới thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, trực tiếp bắt đầu nuốt cái này chất đống như núi thiên mệnh cốt, chân không ra hổ, trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian vừa rồi đem cái này đống thiên mệnh cốt nuốt xong. Hắn hiện tại thiên mệnh cốt trên đã điêu khắc 5.000 nói cốt văn, mà tự thân thực lực chẳng những về tới 35 vạn xăm, còn vượt qua số này, đi đến 45 vạn xăm, rời khắc văn cảnh đỉnh phong chỉ kém 5 vạn xăm, tượng bảo càng là đi đến 17 bảo, như thế cưới tên lửa tựa như tăng lên đơn giản kinh thế hãi tục. Một ngày này đêm khuya, khô lâu đúng giờ từ trong quan tài bò ra, phi thường hài lòng Thuấn Trường Niên cách này 5 ngày thành quả, trực tiếp một mông ngồi ở hắn trước người liền vung tay múa chân lên. Trải qua mấy ngày ở chung, khô lâu muốn biểu đạt ý tứ Thuấn Trường Niên không cần bao lâu liền minh, tiếp theo hắn kích động đến toàn thân run lẩy bẩy. Bởi vì khô lâu thật muốn giáo hắn xếp vẽ lên văn trận. Cái này làm cho người chấn phấn tin tức tới đến thực sự là quá đột nhiên, tuy nói Thuấn Trường Niên mấy ngày nay tới từng có không ít lần dạng này suy đoán, bây giờ suy đoán biến thành hiện thực, hắn vẫn là kích động đến khó mà tự điều khiển. Khô lâu ngược lại là trực tiếp từ ngạch trên liên hoa ấm ký chỗ nhẹ nhàng một điểm, đương nó xương tay rời đi liên hoa ấm ký lúc, từng đạo cốt văn bị mang theo ra tới tại hai người ở giữa trùng điệp lên, chỉ chốc lát sau, một cái văn trận liền xuất hiện ở trong huyệt động, đem giếng đáy chiếu sáng. Cái này cũng không phải là một cái chân thật văn trận, mà là một cái hình chiếu, vài chục trượng bên trong phạm vi đều bị trận này bao phủ ở bên trong, cốt văn giống như phồn tinh tựa như bày, ba đem cử kiếm đứng ở giếng đỉnh trên. Trăm xăm văn trận. Thuấn Trường Niên kinh hô thành tiếng, lần thứ nhất tiếp xúc đến cùng văn trận cùng nhau quan đông tây, so hắn một lần nữa nắm giữ thiên mệnh cốt hưng phấn hơn. Văn trận sư phân là 7 đẳng cấp, dùng xếp vẽ lên văn trận cốt văn số lượng tới quyết định, phân biệt là trăm xăm, ngàn xăm, vạn xăm, 10 vạn xăm, 100 vạn xăm, ngàn vạn xăm, ước xăm. Văn trận cần thiết cốt văn số lượng càng nhiều, chứng minh nó lực sát thương cũng lại càng lớn, đồng dạng cũng là xếp vẽ lên độ khó cũng càng lớn, trăm xăm văn trận chỉ là nhập môn mà thôi. Khô lâu một đôi cốt trưởng phiên động, bày văn trận hình chiếu dần dần diễn biến thành một đạo cốt văn, điêu khắc tiến nhập Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt trên, ngay sau đó, trong ấp hắn liền đồng thời nhiều ra một đạo minh mông tin tức. Tam kiếm trận, ba châm nói cốt văn xếp vẽ lên mà thành. Thuấn Trường Niên đem đầu ấp đạo kia tin tức tiêu hóa đến không còn chút nào. Cái này tam kiếm trận tính là ở trăm xăm hệ liệt bên trong đơn giản nhất, dễ dàng nhất xếp vẽ lên văn trận, dùng giản vào phồn, đây là thiên cổ bất biến chân lý. Khô lâu vung tay múa chân thúc giục Thuấn Trường Niên thử xếp vẽ lên tam kiếm trận, nó hẳn là so người nào đều biết. Liền tính là đơn giản nhất dễ dàng nhất tam kiếm trận, mới vừa nhập môn văn trận sư cũng không có khả năng duy nhất một lần thành công, cho nên mấy ngày nay xuống tới, nó giúp Thuấn Trường Niên tích lũy trọn vẹn 5.000 nói cốt văn, nhượng hắn có thể không ngừng nghỉ phát hỏa tam kiếm trận cho đến thành công. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, toàn thân thần kinh căng thẳng xuống tới, thể nội thiên mệnh cốt sáng rõ. 5.000 nói cốt văn càng giống hơn là 5.000 chén nhỏ cao quang đèn đỏ, không còn chậm trễ, 5 ngón tay thành chảo đưa vào lồng ngực bên trong, bắt lấy thiên mệnh cốt trên một đạo cốt văn liền giật ra tới. Thuấn Trường Niên cái thứ nhất cảm giác liền là đau đớn, này loại đau đớn liền giống trong người trên giật dưới một miếng thịt giống như, lần thứ nhất từ thiên mệnh cốt trên khu dưới cốt văn. Khó tránh khỏi sẽ đau đớn vào nội tâm, có thể cái này đau đớn hắn nhất định muốn nhìn xuống, đây là trở thành văn trận sư cái thứ nhất trình tự, liền cái này cái thứ nhất trình tự cũng chịu đựng không được, vậy còn nói chuyện gì xếp vẽ lên văn trận. Thuấn Trường Niên mạnh mẽ chịu đựng đau nhức kịch liệt, đem cốt văn từng đạo từ thiên mệnh cốt trên khu xuống tới, trọn vẹn khu xuống tới ba châm nói cốt văn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thẳng bốc lên. Rèn sắt khi còn nóng, lúc này liền đem cái này ba châm nói cốt văn dựa theo tam kiếm trận tin tức trùng điệp lên, những cái này rời đi thân thể cốt văn có thể dừng lại không bao lâu thời gian, nhất định muốn nhanh. Đường Thuấn Trường Niên căn cứ trong đầu tin tức đem tam kiếm trận xếp vẽ lên ra tới, theo lấy cuối cùng một đạo cốt văn ấm tiếp mà lên, Một tiếng thiên lại chi âm giống như đinh âm thanh truyền ra, toàn bộ tam kiếm trận giống như buồm bố một loại bày đến chừng vài chục trượng tới lớn, ba châm nói cốt văn đều chiếm một phương, ba đem to lớn huyết kiếm tại thuẫn trường niên trước người mặt đất lên cao lên, lăng liệt kiếm khí lúc này đem bóng loáng vách giếng chém ra từng đạo răng khắp nơi vết kiếm. Thuấn trường niên lớn buông lỏng một hơi, căng thẳng thần kinh rốt cuộc lỏng xuống tới, đồng thời cũng là vô cùng kinh ngạc, bản thân thế mà một tính đem tam kiếm trận xếp vẽ lên ra tới, cái này thuận lợi đến cũng quá cho người vẫn chưa thỏa mãn, hô lâu càng là miệng hợp đều có hợp hay không khép, nàng thế nào cũng không tính được hắn văn trận thiên phú sẽ cao như vậy. Thuấn trường niên ý niệm khẽ động, ba đem huyết hồng cử kiếm ngang qua đỉnh đầu, trùng điệp chém vào chân hắn vòng chỗ lưu đầy vòng trên, ba tiếng kiếm minh qua đi, lưu đầy vòng thành bụi phấn, tam kiếm trận cũng bởi vậy băng tán biến mất. Chập chập, ta là một vị trăm xăm văn trận sư. Thuấn trường niên cảm nhận được vô cùng không chân thật thái thiên phương dạ đàm. Khô lâu khoa tay múa chân quơ hai lần, ý tứ là nhượng Thuấn trường niên tiếp tục phát hỏa cử kiếm trận, mà nó thì xoay người kinh ngạc không thôi nằm lại trong quan tài. Thuấn trường sinh gật gật đầu tiếp tục đem tam kiếm trận xếp vẽ lên ra tới, dùng liền quen thuộc nó, thành công không có nghĩa là có thể buông lỏng. Vào giờ phút này thiên giã thuấn tộc bên trong Thuấn Tôn Ngọc nhìn xem lòng bàn tay dần dần mất đi quang mang Thuấn trường niên tên, một hàng thanh lệ từ cái này đại hán vạm vỡ khói mắt chảy xuống tới. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Giúp ta đi nhìn xem thế. Trải qua mười mấy ngày xếp vẽ lên Thuấn trường niên phát hỏa tam kiếm trận tốc độ cùng thành thạo đều có tăng lên, uy lực cũng tăng lên không ít. Hiện tại hắn xếp vẽ lên tam kiếm trận có thể nói là tiện tay nhặt đến, khu dưới cốt văn cũng sẽ không đau đớn. Tam kiếm trận nguyên bản liền là đơn giản nhất dễ dàng nhất nhập môn văn trận một trong Thuấn trường niên ngắn ngủi mười mấy ngày liền đem nó vận dụng đến xuất thần nhập hóa, cái này cũng không kỳ lạ. Cái này mười mấy ngày xuống tới, khô lâu ngược lại không có tiếp tục giúp Thuấn trường niên tìm kiếm thiên mệnh cốt, tựa hồ nàng là muốn nhượng Thuấn trường niên tiếp tục quen thuộc tam kiếm trận, mà thông qua tự chủ tu luyện, hắn thực lực đã đi đến khắc văn cảnh đỉnh, tay phải xương trên trọn vẹn điêu khắc 50 vạn nói cốt văn. Mười mấy ngày đến Thuấn trường niên ngược lại là trở về mấy lần hắc phong lính trên, mỗi người thấy được hắn đều là nơm nớp lo sợ, kinh khủng muôn dạng triệu thanh âm có hắc sơn lão yêu giúp một chút, thành công săn giết sa hạt, bước vào chờ mong đã lâu đại văn cảnh trở thành tổ địa bên trong có hy vọng nhất đi ra đống cát đen mạc tuổi tác người, nàng đối. Đúng. Thuấn trường niên càng là có điều dựa vào. Bởi vì Thuấn trường niên thế nhưng là cùng nàng đã tỉ thí rồi mấy lần, nàng mặc dù thực lực cao hơn cái trước, nhưng mỗi lần đều tại hắn tưởng bảo rơi ăn không ít thua lỗ. Thuấn trường niên đi đến khắc văn cảnh đỉnh sau, cũng không thực tại đi tìm kiếm nắm giữ tay trái thiên mệnh cốt cốt thú, bởi vì khô lâu tựa hồ còn có nói cái gì muốn đối. Đúng. Hắn nói, nhượng hắn dừng lại. Một ngày này Thuấn trường niên không có đi đến giếng đáy. Mà là về tới hắc phong lính trên phòng đất bên trong đêm khuya, một loại bất an cảm giác bắt đầu tràn ngập tại Thuấn trường niên trong lòng, phong tuyết đan sen ban đêm, hắn thế mà không cách nào bình tĩnh lại tới tu luyện, loại bất an này hắn có thể chưa bao giờ xuất hiện qua. Phong tuyết lấp mặt đất đêm khuya gào thét gió lạnh mang theo tới gấp rút tiếng đập cửa, Thuấn trường niên lúc này đình chỉ tu luyện, trong lòng bất an lập tức nổ tung theo lý mà nói. Loại này phong tuyết vô tận thời điểm trong thôn lạc lẽ ra không có bất luận kẻ nào ra cửa mới đúng, Triệu Âm Âm cũng không có khả năng loại thời điểm này tìm hắn. Thuấn trường niên đầy cõi lòng nghi hoặc mở cửa, đập vào mặt mà tới là này lạnh lẽo thấu xương gió lạnh, làm cho người da thịt sinh đau đớn, ngay sau đó, một đạo bóng người nhào vào trong ngực hắn. Vào tay ẩm ướt băng lãnh, đương Thuấn trường niên đem trước người hết thảy cảm ứng rõ ràng sau, trong một chớp mắt sắc mặt đại biến, nhào vào hắn trong ngực người lại là Triệu Âm Âm. Triệu Âm Âm toàn thân cao thấp toàn bộ là băng lãnh huyết dịch, trong môi đỏ vẫn còn đang không ngừng dâng trào ra kích lưu giống như tiên huyết, một đầu dính đầy tiên huyết dấu vết từ nhỏ sân thượng chỗ một mực kéo tới trước cửa, tại tuyết ngập trắng xóa đại địa trên tô điểm phi thường dọa người. Trừ thê thảm không nỡ nhìn Triệu Âm Âm ngoài, tiểu sân thượng trên ngổn ngang lộn xộn nằm đủ loại thi thể, phòng ốt liệt hỏa trùng thiên, kinh khủng muôn dạng kêu một tiếng lúc mà vang lên, lập tức hừng hực liệt hỏa tràn ngập toàn bộ Hắc Phong lính. Đi mau! Triệu Âm Âm nắm lấy Thuấn Trường Niên bàn tay, phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực mới vừa nói hai cái này chữ. Chuyện gì xảy ra? Thuấn Trường Niên vội vàng đem cốt văn thúc giục vào Triệu Âm Âm thể nội, chuyện này tới đến quá đột nhiên, hắn đầu óc căn bản không có kịp phản ứng. Có người muốn giết Hắc Sơn lão yêu tiền bối, đi mau! Triệu Âm Âm gian nan la lên. Có người muốn giết Hắc Sơn lão yêu. Thuấn Trường Sinh nháy mắt quá sợ hãi, sức cảm ứng phô thiên cách địa khuyết tán ra đến, chuyện này quá đáng sợ. Hắc Sơn lão yêu thế nhưng là đống cát đen mạc người mạnh nhất, còn có người dám giết nó. Tuyết trắng lộn xộn bay lên trời vũ dưới, một đầu mọc ra hổ đầu mình sư tử cốt thú phe phẩy che khuất bầu trời hai cánh, đang tại ngưỡng trăng thép dài, hổ khiếu chấn động tứ phía bát phương, lệnh phi tuyết chảy ngược rồi, đây là một đầu hổ sư thú, chỉ có thực lực cường đại người cũng hoặc là đại thế tôn tài có thể nắm giữ nó là tượng trưng một loại thân phận. Thuấn Trường Niên ôm lấy Triệu Âm Âm bay ngược. Hiện tại duy nhất niệm tâm liền là đi, hổ sư thú đã trải qua nói rõ hết thảy, người tới nhất định thực lực cường đại. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền lên tới kinh thiên động địa phẫn nộ tiếng gầm gừ, này là Hắc Sơn lão yêu thanh âm, nó tựa hồ chính thủ lấy chí mạng công kích. Thuấn Trường Niên sức cảm ứng còn không mạnh đến có thể bao phủ toàn bộ bầu trời, nhưng hắn biết rõ, nhất định có người ngồi hổ sư thú cùng Hắc Sơn lão yêu giao chiến. Tại Thuấn Trường Niên ôm lấy Triệu Âm Âm bay ngược thời điểm, một cái liệt diễm bao phủ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở hắn trước người, trùng thiên liệt diễm tại hắn trước người ngưng tụ ra một khối cực đại tường lửa, ngăn chặn Thuấn Trường Niên đường đi. Một cái đầy người hỏa diễm thiếu niên từ tường lửa bên trong chậm chậm đi ra, đao giống như hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Thuấn Trường Niên, giống như một vị trong lửa quân vương giống như đứng thẳng tại hai người trước người. Sát khí ngút trời. Một cái mù lòa cũng muốn từ ta hỏa cử trong tay chạy mất. Cái này như là truyền đi, ta mặt mũi nên hướng này đặt. Hỏa diễm thiếu niên không ai bì nổi nói ra, liệt diễm nhào thiên. Thuấn Trường Niên song mi khóa chặt, trầm giọng hỏi. Hỏa cử, hoang hỏa giáo tổ địa người, kết hợp hổ sư thú cùng cái này hừng hực liệt hỏa, Thuấn Trường Niên trước tiên liền nghĩ đến có thể hay không là hoang hỏa giáo tổ địa người. Như là coi là lạc phách thuấn tộc, cốt giã thiên cổ đến nay có thập đại thế tông, bốn tộc tam tông hai viện một hoàng tộc, hoang hỏa giáo liền là ở vào tam tông bên trong một cái. Hỏa cử âm lãnh cười một tiếng. Nhìn đến thuấn tộc cái này tổ địa cũng không phải toàn bộ đều là kẻ hồ đồ nha. Cái này càng thêm không thể nhượng ngươi còn sống, ngươi biết rõ quá nhiều. Nàng là ngươi tổn thương. Thuấn Trường Niên lạnh lùng hỏi, tay phải bắt đầu sáng lên lít nha lít nhít cốt văn. Có ý kiến? Đã chúng ta dám tiến nhập nơi này, tự nhiên là sẽ không để cho bất luận kẻ nào rời đi. Không phải vậy, cái này đối với chúng ta danh dự có thể không dễ nghe. Ai bảo ngươi nhóm thủ sơn cốt thú sáng dấp như vậy mê người đây? Hỏa cử nhàn nhạt nói ra, tay phải bên trong hướng ra từng đợt tiếp theo từng đợt hỏa sóng. Đi mau! Triệu Âm Âm nắm lấy Thuấn Trường Niên cánh tay, móng tay đi sâu vào ra phía dưới. Thuấn Trường Niên tay phải một nắm, nắm tay phải cùng với trận trận giống rít gào đột phá vô hình không gian, lúc này xuất hiện ở hỏa cử cửa tiệm trước đó, áp chế tính quyền phong đem hỏa cử khuôn mặt trùng kích đến rung chuyển lên tượng bạo phát động. 17 bảo kích vang. Hỏa cử hai mắt khẽ híp một cái, sắc mặt bình tĩnh, trên thân ngàn vạn trong lỗ chân lông tuôn ra sóng to gió lớn như lửa sóng, mờ ảo sóng lửa nhượng Thuấn Trường Niên nắm đấm phát ra liệt đau đớn, không thể không ra quyền mà về. Theo lấy nắm đấm thu hồi, một cây tên lửa theo nhau mà tới, lưu tinh giống như đem Thuấn Trường Niên bả vai xuyên thủng, mùi khét tứ tán. Trên bả vai tổn thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Thuấn Trường Niên cũng không ham chiến, hướng một cái khác phương hướng thoải mái chạy đi. Hắn căn bản liền không phải hỏa tự đối thủ, tìm đúng cơ hội rời đi nơi này phương là thượng sách. Muốn đi? Cái kia có dễ dàng như vậy? Hỏa cự hai tay bóp, từng đóa hỏa diễm hoa sen thành hình, vừa muốn đem những cái này tràn ngập bạo tạc tính chất hỏa diễm hoa sen đẩy ra thời điểm, hắn sau lưng đột nhiên sáng lên một trận kiếm mang. Chém! Thuấn Trường Niên trong lòng khẽ động, hỏa cự sau lưng, ba đem huyết hồng cự kiếm đột nhiên chạy mà ra, kiếm khí bức người, chém về phía hắn đầu lâu. Văn trận sư! Hỏa cự không còn kịp kinh ngạc, ba đem huyết hồng cự kiếm đã húc đầu che mặt chém xuống đến, kiếm khí giống như băng hoa một loại nở rộ, chém phá thiên. Hỏa cự hai tay một triển khai, mười mấy đóa hỏa liên bỗng nhiên chắn hắn trước người, huyết hồng cự kiếm chạm kích cũng tại giờ phút này đến. Oanh long long! Cuồn cuộn sóng lửa hướng tứ phía bát phương trùng kích mà qua. Tam kiếm trận lúc này liền một tia không còn, hỏa cự có chút chật vật thân ảnh từ trung tâm vụ nổ chỗ hướng ra, hỏa diễm lượn lờ đôi mắt quét mắt bốn phía, lại không phát hiện Thuấn Trường Sinh hai người thân ảnh, nhượng hắn phẫn nộ hướng thiên gào thét. Văn trận sư, cái này mù lòa lưu lại không được. Hỏa cự cắn răng nghiến lời hận kêu, trong miệng tuôn ra đóa đóa hỏa hoa, hỏa diễm giống như như thủy triều đánh về phía tứ phía bát phương. Cự nhanh tới. Đúng lúc này, Hắc Phong lính một bên khác truyền tới một tiếng mênh mông thanh âm. Hỏa cự không cam lòng nhìn một cái bốn phía, cuối cùng không thể không tuyệt trần mà đi, xông về Hắc Phong lính. Sau đó, Hắc Phong lính trên, Hắc Sơn lão yêu này phẫn nộ lại tuyệt vọng tiếng giống thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Giếng trong đương Thuấn Trường Niên cuống quýt dừng lại lúc toàn thân cao thấp đều tràn đầy tiên huyết. Có hắn, cũng có Triệu Âm Âm, mồ hôi mang kẹp lấy tiên huyết quang quác nhỏ xuống, đem vài chục trượng giếng đáy nhiễm hồng, máu như chảy nước tràn ngập ra tới. Thanh âm, thanh âm. Thuấn Trường Niên dùng hết toàn lực vững vàng đem Triệu Âm Âm ôm vào trong ngực, hắn biết rõ Triệu Âm Âm đã hết cách xoay chuyển, sinh mệnh lực giống như suối nước một dạng di chuyển, môi mặt trắng hoàng, liền hô hấp phảng phất đều cảm thụ không đến. Ngươi lúc nào trở thành văn trận sư? Triệu Âm Âm hữu khí vô lực nói ra, thanh âm nhỏ như kiến cỏ mịch thực, lướt qua một cái thê mỹ mỉm cười xuất hiện khóe miệng. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Thuấn Trường Niên cắn hàm răng run giọng hỏi, giờ phút này ở giữa, tâm hắn trong lại có mấy phần đau đớn. Tâm nguyện? Triệu Âm Âm vô lực nháy nháy mắt, đôi mắt dần dần mở đi, nói ra. Ta muốn nhìn một chút có ánh nắng thế giới, ta nghĩ cảm thụ một chút ánh nắng ấm áp, tiên hoa tràn ra hương hoa, nhìn một chút sóng nước lấp loáng mặt hồ, ta muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài đến cùng có cái gì bất đồng, còn có, ta nghĩ những ngươi nhìn một chút ta. Thuấn Trường Niên một câu nói cũng nói không nên lời, như thế nào cũng không nghĩ đến Triệu Âm Âm một mực đến nay tâm nguyện là đơn giản như thế một mạc, bất quá. Cái này hẳn là Hắc Phong lính nơi này tất cả mọi người tâm nguyện, bởi vì nơi này thực sự là qua hoang vu. Triệu Âm Âm nói đến những thứ đồ này, nơi này căn bản liền không có. Trường Niên, hảo hảo sống sót, giúp ta đi nhìn xem thế giới bên ngoài, ta thực sự vô cùng muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài đến cùng dáng dấp ra sao, ta rất nghĩ đến. Triệu Âm Âm vô lực bàn tay phủ trên Thuấn Trường Niên gương mặt. Sau đó vô lực thả xuống rơi xuống trên thân, sinh mệnh lực vi hồ kỳ 6, hít thở cơ hồ không có. Liền tại Thuấn Trường Niên coi là Triệu Âm Âm hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức thời điểm, người sau này mất màu cánh tay đột nhiên giơ lên đến, cốt văn lấp lóe, phút chốc ở giữa liền đem bản thân hai mắt đào ra tới. Tại Thuấn Trường Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Triệu Âm Âm đem đấm máu trong mắt bỗng nhiên ấn vào hắn hốc mắt bên trong, vẹn vẹn còn lại không nhiều, cốt văn giống như chảy nước tựa như tràn vào trong hai mắt. Trường Niên, nhất định muốn giúp ta đi nhìn xem thế giới bên ngoài. Triệu Âm Âm này hơi không thể nghe thanh âm sâu kín truyền đến. Nàng mang trên mặt vẻ mỉm cười, tựa hồ hoàn thành một cái chờ mong đã lâu tâm nguyện, sinh mệnh khí tức hoàn toàn tại nàng trên thân biến mất. Đột nhiên toàn tâm đau đớn nhượng Thuấn Trường Niên giống lớn lên tiếng, đôi mắt chảy máu, mấy chục hơi thở sau, hai người cùng thời gian tê liệt ngã xuống đất, chỉ có chậm chậm lưu động tiên huyết đang tràn ngập. Khô lâu từ trong quan tài thò đầu ra đến, không tiếng động lay lay đầu, sau đó lại rụt trở về, giếng đáy lần nữa khôi phục vắng ngắt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Táng kinh. Không ngừng không nghỉ phong tuyết trọn vẹn phô thiên cách địa, tiếp theo đêm, đương minh mông đen ếp ếp sa mạc từ tuyết trắng bên trong ló đầu ra đến, làm cho người khó mà tiếp nhận nóng bỏng đem băng hàn thay thế. Yêu nguyên vắng ngắt hắc ám giếng bên trong, Thuấn Trường Niên từ trong mộng thức tỉnh, đương hắn mở ra hai mắt nhìn qua hắc ám bốn phía lúc, vào mắt đều là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, đương hắn đem cốt văn thúc dục vào bên trong sau, mới có thể dần dần thấy rõ bốn phía. Đột nhiên, một đạo linh quang từ hắn trong đầu cấp tốc lướt qua, hắn từ dưới đất ngồi xuống mà lên, mở ra bàn tay, song đồng chấn động, khó có thể tin nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ song trường, này từng đầu có thể thấy rõ ràng vân tay. Ta thấy được. Làm sao có thể, tại sao sẽ như vậy, ta rõ ràng đã đào mất hai mắt, tại sao ta còn có thể thấy được, cái này không có khả năng. Thuấn Trường Niên trong thời gian ngắn thế mà không có kịp phản ứng, có thể đương hắn phát hiện bên người Triệu Âm Âm thi thể lúc, trong đầu đột nhiên phát sinh liên tục không ngừng vù vù, tối hôm qua hết thảy giống như núi lửa phun trào một loại tuôn hiện tại hắn trong ấp. Thanh âm, thanh âm. Thuấn Trường Niên đem Triệu Âm Âm băng lãnh thi thể ôm vào trong ngực, răng môi đều đang phát run. Triệu Âm Âm sinh mệnh thời khắc tối hậu thế mà đem bản thân hai mắt đào ra tới, ấm vào hắn trong hốc mắt. Đến bước này, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn câu kia, giúp ta đi nhìn xem thế giới bên ngoài, là có ý gì, nàng là đem hết thảy tâm nguyện đều ký thác vào Thuấn Trường Niên trên thân. Triệu Âm Âm rất đẹp. Nhu thuần đen sáng lên tóc dài trắng nõn như ngọc da thịt, tinh xảo đến cực điểm ngũ quan, như không phải này hai cái đấm máu trống giống hốc mắt đánh vỡ nàng đẹp, nàng tuyệt đối lại là một vị kinh diễm thiên cổ mỹ nhân đẹp đến vô phương nhận biết. Thuấn Trường Niên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới bản thân lại là dùng loại phương thức này lần thứ nhất đem Triệu Âm Âm dung mạo thật sâu in vào trong đầu, trong lòng mười phần cảm giác khó chịu, đồng thời cũng là mười phần khổ sở. Thuấn Trường Niên không phải cực đoan người, biết rõ sự tình đã không cách nào vãn hồi, hắn sẽ không oán thiên oán, hắn muốn là biện pháp giải quyết, mặc dù trong lòng mười phần khổ sở. Hoang hỏa giáo, hỏa cự. Thuấn Trường Niên đã lâu không gặp, trong mắt lóe lên mấy mạt sát ý, run rẩy mười ngón phủ trên đôi này giống như tinh thần giống như sán lạn hai mắt. Hắn không dám chạm đôi mắt này, bởi vì cái này hai mắt ký thác Triệu Âm Âm tất cả tâm nguyện cùng hy vọng. Thuấn Trường Niên đem Triệu Âm Âm nhẹ nhàng ôm ngang lên đến, một lần nữa nắm giữ hai mắt, tâm hắn trong không có một tia vui mừng cùng kích động, có chỉ là nồng đậm sát ý. Này hận không thể đem thiên địa xé thành hai nửa, sát ý lạnh như băng tràn ngập người hắn trên mỗi một tấc da thịt. Thuấn Trường Niên ôm lấy Triệu Âm Âm thi thể đi tới quan tài phía trước, lần thứ nhất thật sự rõ ràng thấy rõ cỗ này quan tài thần bí. Thuấn Trường Niên trong lòng không nhịn được run lại run, cái này quan tài thực sự là quá thần bí, đây là hắn thấy qua đẹp nhất quan tài. Tối như mực quan tài trên không đơn giản là ngang bài trí hình thái khác nhau đồ án, còn có hàng ngàn hàng vạn nói răng khắp nơi hồng sắc đường vân, mỗi một đường vân cũng giống như tựa như một đầu dòng suối róc rách, giống như ngàn vạn dòng suối tại quan tài nộp lên chuyển mà động, này nhàn nhạt cổ lão xa xưa khí tức càng tựa như phảng phất nó tồn tại ngàn vạn năm lâu tượng trưng. Thuấn Trường Niên trong lòng trầm một cái. Đây rốt cuộc là cái gì cốt thú răng rèn đúc? Có thể hay không không phải cốt thú răng rèn đúc? Tại Thuấn Trường Niên liếc mắt phía dưới, cái này quan tài khẳng định không phải là một loại cốt thú răng nanh rèn đúc. Này loáng thoáng ở giữa xuất hiện giết chóc khí tức nhượng hắn nổi da gà cỏ sát bốc lên, làm cho người ta run lập cập. Thuấn Trường Niên tại quan tài trên gõ mấy chục cái sau, khô lâu mới tâm không cam tình không nguyện từ đó bò ra. Vắng vẻ mắt khô đồng đầy cõi lòng nghi hoặc nhìn xem hắn. Cái này ta có thể hay không đem nàng thi thể cũng bỏ vào? Thuấn Trường Niên chỉ thần bí sang quan tài hỏi, cái này quan tài thần bí như vậy, liền bên trong khô lâu đều có thể động, hắn ôm lấy một chút hy vọng có thể hay không chịu âm âm thi thể thả ở bên trong cũng sẽ có một loại khác biến hóa. Khô lâu trầm tư hồi lâu, bẹp bẹp huy động hai tay, có loại vững ở cảm giác, không phản đối cũng không nói nguyện ý. Chẳng phải đằng ra một nửa địa phương nha, cần phải như vậy hẹp hòi sao, quyết định như vậy đi. Thuấn Trường Niên liền đẩy ra khô lâu. Đem quan tài mãnh mở ra, liền cách này mở ra như vậy trong nháy mắt, hắn hối hận. Mở ra quan tài một sát na kia, một trận minh mông cổ lão khí tức đập vào mặt mà đến, rồi rào khí tức giống như một tòa viễn cổ đại sơn tại đè ép hắn tứ chi bách hài, mà trong quan tài, căn bản liền không phải một cái vắng vẻ nội bộ, mà là một mảnh vô cùng minh mông vũ trụ. Phồn tinh điểm điểm, lưu quang bay lượn, ngàn vạn tinh thần tô điểm tại ngũ quang thập sắc vũ trụ bên trong, cái này cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực chính chính vũ trụ một góc, này từng khỏa lấp lói tinh thần giống như một vị vị chân đạp cửu thiên thập địa đại đế một dạng. Làm sao có thể? Thuấn Trường Niên hai mắt chừng đến cực hạn, ứng phó không kịp đem quan tài thu về đến, tim đập rộn lên kinh hãi đầy mặt. Liền tính khô lâu không có mắt cùng mặt, Thuấn Trường Niên cũng có thể cảm nhận được nó hiện tại tất nhiên là vô cùng khinh bỉ, nhưng là một cái nho nhỏ quan tài bên trong lại đã dung nạp lấy vũ trụ một góc, cái này cho ai cũng biết không rét mà run đi. Thuấn Trường Niên đè ép trong lòng chấn kinh hỏi, đây là thật hay là giả? Trong này thật chứa một góc vũ trụ. Khô lâu xem thường nhún vai, tựa hồ nhượng hắn coi lại một lần. Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước miếng, căng thẳng bàn tay lần nữa bỗng nhiên đem quan tài mở ra, lần này trình hiện tại trước mắt cực kỳ tương phản, trong quan tài không có vật gì, liền một tia bụi bặm cũng không có. Vậy đi, những ngôi sao kia vậy đi. Thuấn Trường Niên không dám tin tưởng đưa tay sờ vào trong đó, cái này chênh lệch thực sự là quá lớn, này thật sự rõ ràng vũ trụ một góc biến mất. Thuấn Trường Niên đầy mục đích nghi hoặc nhìn xem khô lâu, cái này trong quan tài một cách nào đó chỗ nhất định là cất một mảnh vũ trụ, chỉ là lúc trước bản thân may mắn đem nó mở ra mà thôi, cái này quan tài sâu bí mật trình độ trong lòng hắn lại tăng lên rất nhiều. Cái này răng quan tài là ngươi. Thuấn Trường Niên dò xét tính hỏi, như là dạng này, này khô lâu lai lịch sợ rằng phải dọa người chết. Khô lâu lay lay đầu. Sau đó chủ động đem triệu âm âm thi thể bỏ vào trong quan tài, ra hiệu hắn đem quan tài cõng lên tới. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, biết rõ bản thân là lúc này rồi rời đi nơi này, vô luận là triệu âm âm tâm nguyện vẫn là trong lòng cừu hận, hắn không có khả năng lại ở chỗ này ngốc xuống dưới. Đường Thuấn Trường Niên lưng cõng quan tài về tới Hắc Phong lính lúc, trước mắt này thê thảm không nỡ nhìn tình cảnh lần nữa đem hắn hai mắt rung động đến. Nơi này mùi khét tràn ngập, cháy rồi thi thể che kín trên đất, căn bản liền nhận không ra người nào là người nào, duy nhất có thể nhận ra liền là thiếu tay phải Thuấn Sông. Thuấn tộc tổ địa tính là không tồn tại nữa, phòng đất thành đống, ngọn lửa lưu lại, Hắc Phong lính càng thêm chết không. Thuấn Trường Niên đối, đúng. Những người này không có hận cũng không có thích, nhưng cái này nhìn thấy mà giật mình thê thảm cảnh tượng vẫn là xúc động hắn đáy lòng chỗ sâu. Mang theo còn sót lại ngọn lửa Hắc Phong lính trên, Hắc Sơn lão yêu này thân hình khổng lồ giống như một phiến tuyết trắng giống như nằm ở tại trên, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, cánh tay trái chỗ gãy vẫn tại chậm chậm nhỏ xuống tiên huyết. Lòng độc ác. Là một cái thiên mệnh cốt liền một cái lạc phách gia tộc tổ địa cũng không buông tha, không biết thiên giã thuấn tộc biết rõ tình huống như vậy sau sẽ là như thế nào một phen tâm tình. Thuấn Trường Niên đôi mắt hoảng hốt nhìn xem bốn phía, đi tới nơi này, hắn mất đi hết thảy đều một lần nữa nắm giữ, đối, đúng. Nơi này hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút khác cảm giác, trước mắt lần này tình cảnh chí ít là xúc động hắn đáy lòng chỗ sâu. Dùng tam kiếm trận tại quảng trường nhỏ trên bới ra một cái hố to, cùng khô lâu đem những này không phân rõ chủ người thi thể toàn bộ bỏ vào trong đó, Về phần Hắc Sơn lão yêu này thi thể khổng lồ, Thuấn Trường Sinh thực sự là không tìm được biện pháp gì tới an táng, đành phải nhiệm nó một chút bất động nằm tại Hắc Phong lính trên. Những người này toàn bộ chết, Khô Lâu muốn đem những người này thiên mệnh cốt cướp đi lúc, Thuấn Trường Niên vẫn là ngăn trở nó, như là làm như vậy, hắn cùng với hỏa cự có gì khác biệt. Làm xong tất cả những thứ này sau thời gian đã qua nửa ngày, Khô Lâu đột nhiên mở ra quan tài, từ bên trong xuất ra một bản ngả màu vàng sách đưa cho Thuấn Trường Niên. Bản này ngả màu vàng sách tràn ngập mốc meo vị đạo, mặt ngoài trên tràn ngập bị sâu kiến cắn ăn lỗ hổng, giao diện lộ ra vô cùng yếu đuối, tại ngả màu vàng lại tràn ngập lỗ hổng mặt ngoài trên, hai cây rồng bay phượng múa chữ lớn thình lình tại mục đích. Táng kinh. Ý gì? Thuấn Trường Niên vừa đánh mở sách bên hỏi, trang sách trên điểm xuyết lấy nguyên một đám tiểu mặc điểm, những cái này tiểu mặc điểm giống như trong đêm tối tinh thần một loại chớp động lên, ngoài ra còn có lớn sơn hà chảy thành trấn hoàng triều cùng địa danh. Địa đồ. Thuấn Trường Niên nhíu nhíu song mi, đây là vùng hoang dã phương Bắc cùng Tây lớn hoang địa đồ, phi thường cẩn thận, liền mỗi một cái tiểu thành trấn đều có. Cái này vẹn vẹn chỉ là mở ra táng kinh đầu hai trang, trừ cái này hai trang ngoài, sách khác trang vô luận dùng ra sao lực cũng không cách nào mở ra. Cái này là cái gì? Thuấn Trường Niên nghi hoặc trùng điệp nhìn xem Khô Lâu, đã sách này tên là táng kinh, này khẳng định không phải một lượng trang địa đồ đơn giản như vậy. Khô Lâu xương tay chỉ táng kinh trên này cùng Hắc Phong lính liền nhau mực điểm, ra hiệu Thuấn Trường Niên đem cốt văn thúc dục vào trong đó. Mặc dù không biết, nhưng Thuấn Trường Niên vẫn là ấm Khô Lâu ý tứ làm theo, đem cốt văn thúc dục vào mực điểm bên trong. Tiếp đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Một bức sáng chói rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn quang vẽ lên từ viên kia hơi tiểu mặt điểm chúng bành trướng mà ra, tại Thuấn Trường Niên đỉnh đầu trên khuyết tán ra đến, hóa thành một bức mỹ lệ quang đồ. Nó mặc dù sáng chói lóa mắt quét sạch mưu toan bên trong, lại vẹn vẹn chỉ có một tòa không cao không thấp, mọc đầy xanh thảo đồi núi nhỏ, mấy đi nhỏ bé dày đặc kiểu chữ tại đồi núi nhỏ trước đó, phảng phất rõ thuật cái gì. Thuấn Trường Niên đem cái này mấy dòng chữ sau khi thấy rõ, không thể tưởng tượng nổi thần sắc dần dần bò lên trên hắn cái này xong mất mà phục đến đôi mắt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Rời đi Hắc Phong lính. Quang mưu toan bên trong cái kia mọc đầy xanh thảo đồi núi nhỏ thế mà là một vị tam cốt cảnh cao thủ phần mộ, mà những cái kia dày đặc văn tự thì vị này tam cốt cảnh cao thủ trong cuộc đời trọng yếu nhất sự tích, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối là cái này phần mộ tọa độ điểm vậy mà đều có, liền tại đống cát đen mạc bên ngoài. Trừ dày đặc dày chấn kinh ngoài, Thuấn Trường Niên trước tiên liền hiểu được chuyện gì xảy ra, nhìn xem Khô Lâu trầm giọng nói ra. Cái này cái gọi là táng kinh kỳ thật liền là một bản địa giã mộ phần mộ địa đồ đi, ý ngươi là để cho ta đi trộm những cái này trong mộ thiên mệnh cốt, đúng hay không? Thuấn Trường Niên lời nói nhượng Khô Lâu ngẩn người, hắn năng lực phân tích vượt qua Khô Lâu dự liệu, nó đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt, lại chỉ hắn tay phải, sau đó cuồn cuộn không ngừng vung tay múa chân lên. Các loại, chờ. Khô Lâu ngừng quơ động thủ xương, Thuấn Trường Niên hoàn toàn trợn mắt hốc mồm ngẩn người tại chỗ. Khô Lâu ý tứ lần này càng thêm minh, hắn thể nội thiên mệnh cốt nhất định muốn nuốt mất đi, tác dụng trăm năm trở lên thiên mệnh cốt phương sẽ có dùng, mà còn trên thân dung hợp cốt thú thiên mệnh cốt đoạt được cốt thuật cũng sẽ có chỗ tiến hóa. Nhưng mà, nhượng Thuấn Trường Niên chấn kinh đến không thể từ đã là, căn này thiên mệnh cốt có thể nhượng người hắn trên xương cốt dung hợp cốt thú bất luận cái gì vị trí thiên mệnh cốt, từ đó bước vào kế tiếp cảnh giới. Đây rốt cuộc là phương nào thần cốt? Thuấn Trường Niên hai mắt ngang bố cốt văn, nhìn về phía bản thân lồng ngực, ngạc nhiên phát hiện căn này dù gì được đến thiên mệnh cốt ước chừng có nắm đấm tới lớn, toàn thân xích hồng như máu lưu ly. Nhìn qua cũng không có dễ thấy bất phàm, liền là chỉnh thể hình thái có chút có một phong cách riêng, nó giống một cây xương ngón tay. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc thiên mệnh cốt, tại sao ta cảm thụ không đến nó cấp bậc? Thuấn Trường Niên song mi càng nhíu chặt đối. Đúng. Hắn một nhất loạt không biết cũng không phải cái gì chuyện tốt, mặc dù nó tác dụng rất bất phàm. Thuấn Trường Niên tay phải một nắm, cốt văn quấn cánh tay, giống tiếng gào sông thẳng lên trời, long tượng khổng lồ hư ảnh bao phủ tại sau lưng, nắm đấm run lên, bỗng nhiên oanh trên mặt đất. Ngay sau đó, liên tục không ngừng nổ tung từ nhưng mà sinh, đem một mảng lớn mặt đất nổ thành phấn chưa. Thuấn Trường Niên trước người mặt đất, giống như bắp rang dùng nổ tung, liên thành một đường thẳng trọn vẹn bảo 17 lần, 17 cách lượn lờ bụi thuốc hú to thình lình tại mục đích. Tượng bảo cách này bảo thuật từ xưa dùng để đạt tới cực hạn cũng liền chính bảo mà thôi. Mà cái này hơn nửa tháng nuốt đếm chịu không nổi mấy ngày mệnh xương sau tượng bảo thế mà trọn vẹn đi đến 17 bảo, mà còn mỗi một bảo sát tính lực đều tại điệp ra chập chập. Thuấn Trường Niên nhìn xem bản thân hai tay vô cùng kích động, hắn cảm giác cái này cũng không phải là cuối cùng, như là tiếp tục nuốt thiên mệnh cốt, tượng bảo chỉ sợ còn có thể tiến hóa. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống cam lộ, có như thế thiên mệnh cốt. Liền giống là rất nhỏ yếu cốt thuật cũng có thể tiến hóa ra trí cao. Táng kinh phải không, nhìn đến ta về sau phải dựa vào bới nhân gia tổ tông sơn mộ tới lấy được lực lượng. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nói ra, nếu là thật sự ấm táng kinh trên này đánh dấu ra tới phần mộ lộ tuyến đi xuống, hắn trở thành chuột chạy qua đường chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì Khô Lâu nói, hắn nhất định muốn đem táng kinh trên tất cả phần mộ bới khắp. Thuấn Trường Niên đem Khô Lâu đẩy trở về trong quan tài, hắn cõng lên quan tài, quay đầu lại thật sâu nhìn một chút vẫn như cũ mùi khét tràn ngập hắc phong lính, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, hướng mênh mông đống cát đen mạc xanh giới tuyệt trần mà đi. Kỳ thật Thuấn Trường Niên trong lòng là kích động, có cái này ngón tay tựa như thiên mệnh cốt, về sau hắn muốn là suy nghĩ bước vào kế tiếp cảnh giới tùy tiện săn giết một đầu cốt thú lấy thiên mệnh cốt liền đi. Dù sao nuốt nhất định thiên mệnh cốt sau cốt thuật cũng sẽ tiến hóa, đương nhiên, đây là không suy nghĩ cốt thuật điều kiện tiên quyết. Thỉnh trang một bộ xương khô, một cỗ thi thể quan tài cũng không nặng, thậm chí dùng người nhẹ như yến tới hình dung cũng không phải là quá đáng. Thuấn Trường Niên một bên tại đen trong sa mạc bôn ba, vừa ngắm lấy trên bầu trời cây kia có máu có thịt giã cốt. Giã cốt lớn mà lớn lên. Giống như một đầu sơn mạch giống như vượt qua với không trung, nó phảng phất đưa tay có thể đụng, nhưng lại tại phía xa chân trời, nó tồn tại những vùng hoang dã phương Bắc hơn phân nửa địa vực quanh năm nằm ở trong mờ tối, ánh nắng bị giã cốt hoàn toàn cách ly, có ít người cả đời cũng không có thấy qua ánh nắng đến cùng dáng dấp ra sao. Mờ tối mà thôi, cũng không phải là nói đưa tay không thấy được năm ngón. Thái dương bị ngăn cản, nhưng dư quang vẫn có, tại phiến này trong khu vực sinh linh chí ít biết rõ bầu trời có lúc cũng là ánh sáng. Thuấn Trường Niên cắn răng, nói ra. Muốn về tới thiên giã phiền toái không nhỏ. Từ thiên giã xuống đến địa giã tự nhiên là không cách nào nhẹ nhõm, nhưng muốn một lần nữa về tới thiên giã, vậy liền khó mà đăng thiên, muốn đi đến thiên giã. Nhưng là muốn thông qua thông thiên thần mục một năm một lần nở hoa quý, mà còn mỗi một năm có thể cầm giữ có cái này tư cách cũng không có nhiều người, vẻn vẹn hơn 10 vị mà thôi, phải biết địa giã sinh linh có thể không thể so với thiên giã ít đối. Đúng. Một số người nói cơ hội này đơn giản liền là tương đương với thật sự rõ ràng chân đạp đăng thiên. Thuấn Trường Niên hiện tại cũng không nóng nảy về tới thiên giã, lúc này tăng lên thực lực mới là nhiên mi chi cấp, phải biết Thuấn Thích Thiên thế nhưng là nắm giữ hắn chí tôn cốt, còn có bản thân một cái linh phàm cốt, song xương cùng thân, lại tăng thêm hắn thiên phú, thực lực chỉ sợ dùng cưới tên lửa tốc độ kéo lên đâu, không có tuyệt đối thực lực trước đó, hắn là không biết đem về tới thiên giã chuyện này mang vào chuyện quan trọng cần làm. Căn cứ táng kinh trên chỉ dẫn, Thuấn Trường Niên đem tòa kia tam cốt cảnh cao thủ phần mộ định là hiện tại mục tiêu, muốn là Triệu Âm Âm báo thù nói, hiện tại cũng không phải thời điểm, dù sao nhân gia thế nhưng là hoang hỏa giáo tổ địa người, hắn độc thân một người đi tìm người ta, này không là đồ đần sao. Nhiên mi chi cấp, tăng lên thực lực phương là thượng sách có thực lực, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông, mà lúc này duy nhất có thể nhanh chóng tăng lên thực lực phương pháp liền là bới mộ phần tìm xương, còn có tìm tới thích hợp cốt thú, bước vào kế tiếp cảnh giới đại văn cảnh. Cái ngôi mộ này tọa độ liền là ở ngoài ngàn dặm, hẳn là tại đống cát đen mạc ranh giới khu vực. Không lông nơi đống cát đen mạc nhìn như hoang không người thuốc, kỳ thật cách xa nhau chừng trăm dặm vẫn là sẽ có một hai cái tiểu bộ lạc, đều không ngoại lệ. Những cái này tiểu bộ lạc chỉnh thể thực lực đều là dùng đại văn cảnh không giới hạn, bởi vì nơi này thực sự là quá khó tìm kiếm thích hợp cốt thú. Giống như chảy nước xóc xách mặt sông, giống như đống cát đen mạc, chừng vạn lý to lớn, thuấn trường niên trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng vừa rồi hoàn toàn đi ra ngoài, đen ếp khốc nhiệt đại sa mạc trước đó vượt qua lấy một mảnh màu xanh biếc rạp rào lục hải, đi vào nơi này căn bản liền là đi tới một cái thế giới khác. Cái này nửa tháng xuống tới, thuấn trường niên đem này ngón tay tựa như thiên mệnh cốt sờ ra một chút môn nói, cái này thiên mệnh cốt thu hút cốt văn tốc độ thế mà lúc trước cây kia chí tôn cốt gấp đôi, mà còn thiên mệnh cốt trên điêu khắc cốt văn phi thường dễ dàng, liền tính không nuốt thiên mệnh cốt, hắn thiên mệnh cốt trên thủ kỳ trung có thể giữ vững có 5.000 nói cốt văn tả hữu, cũng tại dần dần tăng lên, cái này đối. Đúng. Một vị văn trận sư tới nói, không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống cam lộ. Đem Triệu Âm Âm thi thể đặt ở trong quan tài tuyệt đối là một cái sáng suốt lựa chọn. Cái này nửa tháng xuống tới, Triệu Âm Âm thi thể y nguyên là bỏ vào lúc một dạng, bên trong tựa hồ không có thời gian lưu chuyển. Thuấn trường niên lưng cõng quan tài tại đã lâu không gặp rừng rậm bên trong xuyên qua, nơi này không có ánh nắng, thực vật lộ ra vô cùng mệt mỏi cùng vô lực. Không có này triều khí phồn thịnh, nhưng cùng hắc phong lính so sánh, nơi này đã là một mảnh khó được thiên đường, chí ít có chim hót hương hoa. Thuấn trường niên dựa vào đại thụ che trời hơi chút nghỉ ngơi, xuất ra táng kinh thúc dục vào cốt văn, thúc dục vào cốt văn sau đó, viên kia mực điểm lúc này liền phóng đại hóa thành một bức quang đồ tại đỉnh đầu phía trên đung đưa động. Từ tọa độ nhìn lại, cái này mộ phần rời thuấn trường niên đã không đủ 200. Lần này, hắn cũng không phải là muốn nhìn khoảng cách đến cùng còn có bao xa, mà là cẩn thận chu đáo cái này phần mộ chủ nhân sinh bình này mấy chuyện lớn dấu vết. Này mộ chủ nhân tên là Lưu Đấu, mấy trăm năm trước thế nhưng là Thiên Hợp Thành thành chủ. Thiên Hợp Thành đống cát đen mạc ở ngoài gần nhất một tòa đại thành, cũng tính là một tòa cổ thành, có thể trở thành Thiên Hợp Thành thành chủ thực lực chí ít cũng tại tam cốt cảnh trở lên. Mà hắn khi còn sống rất làm người khác chú ý, không ai qua được là đánh giết ba đầu binh cấp đỉnh khác thỏ, từ đó nghe tiếng rồi với vùng hoang dã phương Bắc. Khác thỏ. Đây là cái gì cốt thú? Tại sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Thuấn trường niên cau mày trầm tư. Thuấn trường niên híp mắt hai mắt tiếp tục hướng xuống quan sát, cái này Lưu Đấu sinh bình sự tích ngược lại là không ít. Nhưng trừ này đánh giết khắc thỏ sự tích nhượng hắn hơi cảm thấy hứng thú ngoài, cái khác những sự tình kia tại hắn trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao, đơn giản liền là đánh giết bao nhiêu vị cao thủ các loại. Thuấn trường niên đem táng kinh chậm rãi thu về đến, cõng lên quan tài trực tiếp hướng Lưu Đấu phần mộ phương hướng đi, xuyên qua rừng cây rậm rạp, đi tới Lưu Đấu trước mộ phần, đã là ban đêm. Ban đêm rừng rậm càng thêm sơn ám, thủ mộc lắc lư tại mờ tối dưới ánh sáng phụ trợ ra nguyên một đám cái bóng mơ hồ, phảng phất có rủ mị đang nhảy múa. Đường Thuấn trường niên đẩy ra trước người này so hắn cao hơn bụi cỏ dại lúc, một đống tung bay theo gió cái lồng hỏa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tại Lưu Đấu này gò núi tựa như trước mộ phần cháy hừng hực cái lồng hỏa bên, một cái điềm đạm nho nhã nữ hài quỳ ở trên đất. Hướng về phía phần mộ yên lặng chảy nước mắt. Nữ hài nhìn qua tuổi tác cùng Thuấn trường niên tương đương, một đôi mở to mắt thỉnh thoảng tuôn rơi mấy giọt nước mắt. Nữ hài nhìn qua da có chút đen kịt, người mặt mộc mạc, trong hai mắt trừ lăn nước mắt ngoài, còn có nồng đậm hận ý. Thuấn trường sinh năm cũng không có đi ra bụi cỏ, mà là một chút bất động chú ý đến nữ hài. Hắn thế nhưng là bới mộ phần mà đến. Minh mục trương đảm đi ra ngoài cũng không phải cái gì sáng suốt sơ. Liền tại sắc trời từ mờ tối trục biến thành hắc ám thời điểm, gò núi trước một khỏa trên đại thụ đột nhiên nhảy ra tới một vị nam tử trung niên, không phân nguồn gốc, ôm lấy trên đất nữ hài liền biến mất trong màn đêm.